Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tàn phá Đằng Long Đại Lục, nào đó tòa phế tích trong đó. Một vị cả người quanh quần khủng bố sát gió người áo bào đen cúi người xuống, đem một khối nhìn như chiếu lấp lánh, nhưng lại ảm đạm vô cùng kim loại vậy hòn đá, cầm lên. Cầm trong tay cầm nặn, thưởng thức, nguyên lai là xích luyện tiên sắt đá chế thành, thảo nào sẽ có cường đại như vậy lực lượng. Người áo bào đen lẩm bẩm nói, người nói đây là xích luyện tiên sắt đá, một đạo kích động thanh âm truyền tới, ở hắn bên người, một tôn đồng dạng là ăn mặc áo bào đen. Nhưng lộ vẻ được to con vô cùng bóng người, giơ tay lên, nhanh chóng từ trong đó đoạt đi khối đá kia khối, bỏ vào trong miệng nhai. Chỉ chốc lát sau, hắn cặp mắt híp lại, cả người chấn động một cái, trong cơ thể trực tiếp là có một chút rất khủng bố rất khí thế kinh khủng, chợt lóe lên tiết lộ ra ngoài như vậy một chút. Nhưng coi như là như vậy một chút, nhưng cũng vẫn là kinh người vô cùng. Cực kỳ mạnh mẽ, quả thật là xích luyện tiên sát đá. Đáng tiếc, không phải xích luyện tiên sắt đá tinh, nếu không, đối với ta mà nói có thể là đại bổ à. Chỉ chốc lát sau, vậy to con vô cùng bóng người hoạt động thân thể một chút, chớp miệng, chậm rãi nói. Giống như là còn có chút bất mãn đủ như nhau, tốt lắm, đừng ở chỗ này nằm mộng ban ngày. Nếu là thật có xích luyện tiên sắt đá tinh, ngươi cảm thấy sẽ rơi vào trên đầu ngươi sao? Cũng không chỉ là đối với ngươi, vật kia, coi như là đối với vương mà nói. Cũng là lớn bổ à. Vậy cả người quanh quần khủng bố sát gió người áo bào đen, vừa nói, một bên kéo xuống vành nón, lộ ra một mặt hoàn toàn là do gió lốc lớn ngưng tụ thâm thúy, lạnh như băng gương mặt. Cho người cảm giác vô cùng nguy hiểm, cẩn thận xem, không phải ban đầu vậy thép vũ tiên tinh vương phái ra phá sát, thì là người nào? Lúc này, nếu như lão huyết kỳ lân vương ở nơi này, chỉ sợ cũng sẽ hơi biến sắc mặt. Bởi vì cái này phá sát, thật không đơn giản, hắn xuất từ bán tiên vực cấm địa tím kim núi thần, hơn nữa, vẫn là tím kim núi thần thất đại nguyên linh vương một trong. Còn như vì sao là tím kim núi thần, làm sao là nguyên linh vương, cái này thì được từ bán tiên vực ba cấm khu lớn nói tới. Bán tiên vực ba cấm khu lớn, theo thứ tự là tiên khư, tán tu thiên hà, cùng với tím kim núi thần. Tiên khư cũng không cần nói. Cho dù là ở nơi này bán tiên vực ba cấm khu lớn trong đó, cũng là độc nhất đương tồn tại. Hắn trình độ nguy hiểm, coi như là tím kim núi thần, còn có tán tu thiên hà, cũng không cách nào cùng sánh bằng. Mà đây tím kim núi thần, và tán tu thiên hà, chính là hai khối rất điển hình người sống chớ vào khu vực. Cái trước chính là bán tiên vực khổng lồ nhất tán tu nơi tụ tập. Ở chỗ này, chỉ có tán tu mới có thể sinh tồn. Bất kỳ thế lực bên ngoài muốn chấm mút nơi đây, cũng sẽ bị quần khởi mà công, thẳng đến cuối cùng tiêu diệt. Nhưng vậy vì vậy, cái này tán tu thiên hà cũng là nổi danh hỗn loạn. Hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ, bởi vì nơi này long xà hỗn tạp, lại có vô số tính cách cô tịch tán tu cường giả tụ tập nơi này, còn thiếu quy củ. Cho nên ở chỗ này duy nhất có thể giải quyết chuyện phương thức, chính là quả đấm. Nói không khoa trương chút nào một câu. Chỗ này cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều ở đây người chết. Luật rừng, ở đây có thể nói là biểu dương đầm đìa trình độ cao nhất. Mạnh hiếp yếu, cường giả sinh tồn, tên yếu, ở chỗ này, không có bất kỳ quyền lợi. Còn như vậy người sau, tím kim núi thần, thì là cả địa tiên giới khổng lồ nhất nguyên linh nhất tộc nơi tụ tập. Đây là một cái rất thuần túy nguyên linh nhất tộc thế giới. Ở chỗ này, xin miễn cái khác bất kỳ chủng tộc vào bên trong. Vô cùng là xếp bên ngoài. Vậy vì vậy, muốn cũng không phải là nguyên linh người nhất tộc, xuất hiện ở đây mà nói. Kết quả vậy sẽ rất thảm rất thảm. Mà ở nơi này tím kim núi thần trong đó, cường đại nhất tồn tại, được gọi là linh tổ. Đối ứng trường sinh chân tiên tồn tại, linh tổ dưới, được gọi là linh vương, đối ứng hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ đỉnh cấp. Mà ở nơi này linh vương trong đó, cường đại nhất 7 người. Bọn họ được gọi là nguyên linh vương. Những thứ này nguyên linh vương đều cơ hồ là có lên trời trường sinh bảng cấp thực lực. Phá sát chính là một cái trong số đó. Ở nơi này tím kim núi thần thất đại nguyên linh vương trong đó, Phá sát được gọi là gió bão nguyên linh vương, chính là sát gió thành đạo, nắm trong tay thiên địa gió bão, cửu tiêu sát gió lực lượng. Hơn nữa cái này phá sát vậy từng là lên trời trường sinh trên bảng một thành viên, lúc đó hắn, cao cư lên trời trường sinh bảng thứ 11 vị. Hì hì, ta cũng hãy nói một chút, vậy to con vô cùng bóng người cười hắc hắc, đồng dạng là kéo ra vậy phảng phất là có chút nhỏ vành nón, lộ ra một cái miệng là tiên thiết vậy, có kim loại ánh sáng màu đỏ nhạt thô cuồng mặt to. Liếc nhìn lại, gương mặt đó phảng phất như là đao tước diều khắc vậy, quắc mắt thụ mục, có cạnh có góc, vô cùng là lập thể. Lại xem vậy phơi bày màu đỏ nhạt, phảng phất là tiên thiết vậy kim loại da thịt, nếu là có người biết hàng ở nơi này, tất nhiên sẽ sắc mặt đại biến, không nhịn được kêu lên. Ám huyết tiên tinh thạch, ám huyết tiên tinh thạch, đỏ nhạt như máu, trời xanh ngọn lửa đường vân, bên trong quần ám huyết tiên hỏa, chí cường chí dương, bền chắc không thể gãy, cơ hồ là toàn bộ địa tiên giới cường đại nhất ngọn lửa tiên kim thạch một trong. Như vậy thần vật, giá trị thật là không cách nào lường được. Nếu như rơi vào một vị luyện khí tiên tông trong tay mà nói, thậm chí nói không chừng có thể luyện chế ra một kiện trường sinh chân tiên cấp tiên bảo tới. Có thể tưởng tượng được hắn giá trị, nhưng mà ai có thể nghĩ tới, cái này to con bóng người máu thịt, da thịt, liền lại là vậy trong truyền thuyết địa tiên giới mạnh nhất ngọn lửa tiên kim thạch một trong ám huyết tiên tinh thạch. Đây quả thực là không tưởng tượng nổi, nhưng vậy vì vậy, hắn thân phận miêu tả sinh động. Tím kim núi thần thất đại nguyên linh vương một trong, ám huyết nguyên linh vương, liền chính là cái này ám huyết tiên tinh thạch thành đạo. Hơn nữa, hắn vậy vẫn là thép vũ tiên tinh vương dưới quyền cánh tay phải cánh tay trái. Lúc này, ám huyết nguyên linh vương sau khi cười xong, đột nhiên cặp mắt híp lại nói, phá sát, chuyện này có chút phiền toái. Lão kia Kỳ Lân hôm nay khám phá thông hướng trường sinh chân tiên con đường, coi như hai ta liên thủ, chỉ sợ cũng không phải hắn đối thủ. Ta biết, phá sát chân mày nhíu chặt, sắc mặt có chút âm trầm nói. Hắn lần này phụng mệnh trước tới bắt Trần Phi, là để ngừa vạn nhất, thậm chí còn đặc biệt chạy đi mời tới và hắn cùng cấp bậc ám huyết nguyên linh vương hỗ trợ. Vậy mà mặc dù như thế, chuyện này vậy vẫn là xa không có hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Lão huyết Kỳ Lân vương khám phá trường sinh chân tiên con đường. Chuyện này đừng nói là bọn họ, cho dù là truyền tới trên đỉnh đầu bọn họ vị kia trong tai, vậy đủ để làm hắn lộ vẻ xúc động. Lúc này bọn họ nếu là cưỡng ép làm bậy, dẫn rất đúng phương lại lần nữa kết quả nói, sợ rằng bọn họ vô cùng có thể sẽ bước lên vậy hạ giang hà theo gót. Kết quả sẽ không so hắn tốt hơn chỗ nào. Vậy, ám huyết nguyên linh vương hướng phá sát nhìn lại, đi trước vậy bắc gió lớn lục xem một chút đi. Phá sát ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói, lão kia Kỳ Lân hôm nay trở về yêu thần tông, đối với Trần Hư không bên kia hẳn là ngoài tầm tay với. Chỉ cần chúng ta động tác khá nhanh, bắt người liền đi, lấy ta tốc độ, hắn không theo đuổi chúng ta. Nhưng vấn đề là Thái Hoàng cung bên kia phải làm gì? Ám huyết nguyên linh vương ánh mắt lóe lên, nói, chúng ta lúc tới, phí hết tâm tư mới để cho bọn họ không phát hiện chúng ta. Có thể hiện tại nếu là nắm người đi qua, không thể nào sẽ tránh được qua Thái Hoàng cung một cửa ải kia. Lời vừa nói ra, phá sát rơi vào trầm mặc, có chút nhức đầu, quả thật, coi như bọn họ bây giờ có thể tránh lão huyết Kỳ Lân vương. Nhưng vấn đề là Thái Hoàng cung một cửa ải kia. Nhưng là như thế nào cũng không thể tránh. Thái Hoàng cung nằm lê lết ở địa tiên giới trung ương. Vừa là khu vực trung ương, đồng thời cũng là bán tiên vực môn hộ. Vô luận là vào, vẫn là ra, đều phải qua đi qua chỗ đó mới được. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, hôm nay vậy quá Hoàng cung thái độ, vậy rõ ràng cho thấy nghiêng về Trần Hư không bên kia. Đến lúc đó nếu là bị bọn họ chặn lại, vậy thì thật là cá trong chậu. Kết quả vô cùng là không ổn, Thái Hoàng cung bên kia, ta có thể vì các người giải quyết. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc truyền tới. Ai, cút ra đây, phá sát, ám huyết nguyên linh vương đồng thời cả người chấn động một cái, còn người co rúm một cái, nạt nhỏ. Vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó, hư không chớp mắt, dưới chân phế tích nơi nào đó, một đạo tiên quang xoay tít bay ra, xuất hiện ở trước người bọn họ. Hơn nữa còn nhanh chóng ngưng tụ thành một đạo hình chiếu. Một thấy rõ ràng mặt mũi của đối phương, phá sát, ám huyết nguyên linh vương đồng thời sắc mặt tái biến. Kinh hô, trạch, trạch cổ tiên tôn, ta nói, Thái Hoàng cung bên kia, ta có thể vì các người giải quyết. bây giờ có thể nói chuyện một chút sao? Trạch Cổ Tiên Tôn yếu ớt nhìn bọn họ, chậm rãi nói. Tạm thời tới giữa, hiện tại lâm vào yên tĩnh như chết, và yên lặng trong đó. Hô, hồi lâu sau, vậy phá sát đột nhiên hít sâu một hơi, chợt hướng Trạch Cổ Tiên Tôn hình chiếu hơi khom người, thi lễ một cái, đồng thời nhẹ giọng nói. Cương Vũ Tiên Tinh Vương tọa hạ, phá sát, gặp qua Trạch Cổ Tiên Tôn. Mà ở gặp được một màn này, vậy ám huyết Nguyên Linh Vương cũng là lập tức cả người chấn động một cái, hướng Trạch Cổ Tiên Tôn hình chiếu ôm quyền chắp tay. Tử Kim Thần Sơn ám huyết, gặp qua Trạch Cổ Tiên Tôn. Hai người bọn họ mặc dù đều là Tử Kim Thần Sơn Nguyên Linh Vương tồn tại, đứng đầu Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp cường giả, nhưng ở Trạch Cổ Tiên Tôn Vương An Viễn cái này cùng thứ thiệt Trường Sinh Chân Tiên trước mặt, vậy còn là xa xa không đủ xem. Huống chi Vương An Viễn vẫn là Phi Tiên Đế tộc hạch tâm lão tổ. Phi Tiên Đế tộc mạnh bao nhiêu? Đối với lần này bọn họ mặc dù không phải là hoàn toàn biết, nhưng là, chỉ là theo bọn họ biết, Phi Tiên Đế tộc toàn thể thực lực, cũng đã là không thua gì bọn họ Tử Kim Thần Sơn. Thậm chí còn có chút thắng một bậc. Dưới tình huống này, cho dù không phải người cùng một đường, bọn họ tới giữa, trước kia vậy căn bản không cái gì đồng thời xuất hiện, nhưng là, bọn họ hiện tại vậy vẫn là không dám ở Vương An Viễn trước mặt chút nào càn rỡ. Ngược lại còn có chút khẩn trương, và câu nệ, hư lễ cũng không cần, tiếp tục chúng ta lời khi trước để đi. Ta nếu là có thể vì các người giải quyết Thái Hoàng Cung bên kia vấn đề, có thể để cho các ngươi thần không biết quỷ không hay rời đi cái này địa tiên giới, trở lại bán tiên vực. Vậy Trần Hư không, các ngươi dám động sao? Trạch Cổ Tiên Tôn ánh mắt bình tĩnh nhìn bọn họ, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, vậy phá sát, ám huyết Nguyên Linh Vương đều là cả người chấn động một cái, sắc mặt có chút biến hóa. Trạch Cổ Tiên Tôn, ngươi và vậy Trần Hư không cũng có thù. Một khắc sau thời gian, ám huyết Nguyên Linh Vương thận trọng hỏi nói. Hắn những năm gần đây đều ở đây Tử Kim Thần Sơn ngủ say, bế quan, nếu không phải phá sát đến tìm hắn hỗ trợ, hắn thậm chí cũng còn sẽ không tỉnh lại. Vậy vì vậy, thật giống như đối với tại Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc bọn họ và Trần Phi tới giữa mâu thuẫn, hắn cũng không biết. Trạch Cổ Tiên Tôn lãnh đạm quét hắn một mắt, không trả lời, ngược lại thì phá sát ánh mắt lóe lên, tiếp theo chậm rãi nói. Không phải Trạch Cổ Tiên Tôn và vậy Trần Hư không có thù oán, mà là cả Phi Tiên Đế tộc, cùng với Thần Quang Minh Long tộc đều cùng hắn có thù oán. Thậm chí liền liền Thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc sẽ chọn thoát khỏi Thái Hoàng Cung, thật giống như, cũng cùng vậy Trần Hư không có quan hệ. Cái gì, lại còn có loại chuyện này? Phá sát lời vừa nói ra, vậy ám huyết Nguyên Linh Vương con ngươi co giúp một cái, tại chỗ sắc mặt kịch biến. Thật ra thì đây cũng không phải là bí mật gì, vậy Trần Hư không, đúng là cùng ta Phi Tiên Đế tộc có huyết hải thâm cừu. Hơn nữa, ta cũng không sợ nói cho ngươi, ở chỗ này trước, Hạ Giang Hà cùng ta cũng có liên lạc, cho nên ta mới phải xuất hiện ở nơi này, nhưng là, không người có thể nghĩ đến, lại có thể sẽ xuất hiện như vậy bất ngờ. Trạch Cổ Tiên Tôn nhàn nhạt nói, trong mắt chớp động chút phức tạp cùng vẻ sắc bén, nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói. Lão huyết kỳ lân vương có thể hiểu thấu triệt thông hướng trường sinh chân tiên con đường, vậy miễn cưỡng coi như là và hắn cùng loại người. Mà hiện tại nhưng lại là xuất hiện loại cấp bậc này bất ngờ, đừng nói người ngoài cảm thấy Hạ Giang Hà chết được oan uổng. Liền liền hắn hiện tại cũng là cảm thấy có chút không biết làm sao, và không nói. Đây thật là thuần túy vận khí không tốt à, mà vào lúc này, vậy phá sát, ám huyết Nguyên Linh Vương nhìn nhau một cái trước không nhịn được mở miệng nói. Trạch Cổ Tiên Tôn, không phải ta hoài nghi các ngươi Phi Tiên Đế tộc thực lực, mà là, con đường kia hôm nay bị Thái Hoàng Cung vững vàng cầm giữ. Thật nếu là chúng ta động thủ cướp đi Trần Hư không Thái Hoàng Cung tất nhiên sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó, một khi bọn họ nghiêm túc, nghiêm phòng tử thủ, chúng ta căn bản không có thể thần không biết quỷ không hay trở về. Lời vừa nói ra, vậy Trạch Cổ Tiên Tôn cũng không có tức giận, chỉ là nhàn nhạt nói. Vậy đã như vậy, ngươi vì sao không suy nghĩ giết vậy Trần Hư không? Giết vậy Trần Hư không? Trạch Cổ Tiên Tôn lời vừa nói ra, phá sát con ngươi co giúp một cái, rơi vào yên lặng. Sự lựa chọn này hắn ngược lại không phải là chưa từng nghĩ, nhưng là, hiện tại nhưng có chút không dám. Tới một cái, ở chỗ này trước hắn cũng không có đi sâu vào hiểu qua Trần Phi thực lực, cho nên khó tránh khỏi đối hắn có chút khinh thị chi tâm. Nhưng mà hiện tại, Mạnh Như lên thiên trường sinh trên bảng Hạ Giang Hà, vậy đều chết trận. Dưới tình huống này, hắn nếu như còn dám tùy tiện qua loa khinh thị Trần Phi, đó không phải là tự tin, mà là thuần túy ngu xuẩn. Hai, hắn và Trần Phi ngày xưa không oán, gần đây không thù, Cương Vũ Tiên Tinh Vương mệnh lệnh, cũng chỉ là bắt, mà không phải là đánh chết, cho nên ở vào hắn góc độ, thật ra thì cũng không muốn đem chuyện này làm được như vậy tuyệt. Để ngừa vạn nhất bị lỗi, hậu quả một phát không thể thu thập. Ha ha, mà ở gặp được một màn này, thấy được Phá Sát lựa chọn yên lặng, vậy Trạch Cổ Tiên Tôn cười một tiếng, cũng không để ý, tiếp theo sau đó mở miệng, nhàn nhạt nói, có chuyện ngươi có lẽ quên. Ở ta Phi Tiên Đế tộc thoát khỏi Thái Hoàng cung trước, thông hướng địa tiên giới con đường kia, vừa lúc là ta Phi Tiên Đế tộc phụ trách quản lý. Lời vừa nói ra, Phá Sát, Ám Huyết Nguyên Linh Vương trực tiếp là cả người run lên, trong mắt tràn ra vẻ kinh ngạc. Được, thật giống như đúng là như vậy. Ám Huyết Nguyên Linh Vương lẩm bẩm nói, thông hướng bán tiên vực con đường, mặc dù thuộc về ở Thái Hoàng cung dưới quyền, nhưng Thái Hoàng cung có thể ước chừng là có hơn 10 cái thần điện thế lực à. Không thể nào để cho bọn họ toàn bộ đều nhúng tay chứ. Cho nên, con đường kia quyền khống chế, là áp dụng thay nhau chế. Cách mỗi 30 triệu năm, Thái Hoàng cung con đường kia quyền quản lý, liền sẽ chọn lại, đổi chủ. Mà lần trước khống chế con đường kia thế lực, vừa vặn chính là Phi Tiên Đế tộc nguyên bản chỗ ở Thái Hoàng cung thứ 8 thần điện. Con đường kia trên, có chúng ta trước kia bố trí hậu thủ, men theo con đường kia tuyến đi, ta có thể hướng ngươi bảo đảm, không người có thể phát hiện các ngươi. Các ngươi vậy tuyệt đối có thể thần không biết quỷ không hay trở lại bán tiên vực. Nhưng ta có một cái điều kiện, Trạch Cổ Tiên Tôn chậm rãi nói. Cái gì điều kiện? Phá Sát con mắt chớp mắt, mở miệng hỏi nói. Ta muốn vậy Trần Hư không? Trạch Cổ Tiên Tôn đảo qua lãnh đạm như trước, trong mắt chợt hiện ra một chút vẻ sắc bén, nhìn chằm chằm Phá Sát hai người, gằn từng chữ một. Mà ở lời vừa nói ra sau đó, vậy Phá Sát trực tiếp là mặt liền biến sắc. Cái này không thể nào, nếu như bọn họ thật hao hết trăm ngàn cay đắng, bắt đi Trần Hư không, đem mang về bán tiên vực, đây mới là vô duyên vô cớ giao ra, đây không phải là trắng trắng thay người làm đồ cưới sao? Trước đừng vội cự tuyệt ta, Trạch Cổ Tiên Tôn lắc đầu một cái, chậm rãi nói, làm thù lao, ta nơi này có 3 khối được gọi là địa tiên giới kiên cố nhất tiên kim thần thiết vĩnh hằng địa nguyên tiên kim. Trừ cái này ra, chúng ta còn nguyện ý cầm ra một bụi Phi Tiên Đế tôn hoa. Tê, cái này, lời còn chưa dứt, vậy Phá Sát, Ám Huyết Nguyên Linh Vương trực tiếp là con người bạo xúc, ngược lại hút khí lạnh đứng lên. Mặt đầy rung động, đây hoàn toàn là bởi vì bị hù ngã, vĩnh hằng địa nguyên tiên kim, Phi Tiên Đế tôn hoa, thủ bút này, không khỏi cũng quá lớn liền chứ. Vĩnh hằng địa nguyên tiên kim, mặt đất thuộc tính tiên kim thần thiết, có cực độ khoa trương độ cứng, lực phòng ngự, được gọi là tu chân giới kiên cố nhất, khó khăn nhất công phá. Thậm chí coi như là một ít trường sinh chân tiên tồn tại, cũng đều đối với lần này bó tay. Không sai. Cái này vĩnh hằng địa nguyên tiên kim, chính là trường sinh chân tiên cấp thiên tài địa bảo. Và vậy xích luyện tiên sát đá tinh như nhau, đều là thuộc về địa tiên giới mạnh nhất hàng ngũ siêu cấp bảo vật, giá trị vô cùng. Nhất là cái này trời sinh đất dưỡng thiên tài địa bảo, đối với bọn họ nguyên linh nhất tộc, nhất là tiên kim thần thiết thành đạo nguyên linh nhất tộc mà nói, mà là cực hạn thuốc đại bồ. Có vô cùng tận sức hấp dẫn, nói không khoa trương chút nào. Tin tức này nếu như truyền trở về, chỉ sợ cũng coi như là Cương Vũ Tiên Tinh Vương vậy cùng tồn tại, vậy sẽ hoàn toàn kích động, động tâm chứ. Còn như vậy Phi Tiên Đế tôn hoa, liền khoa trương hơn. Vật này, chính là địa tiên giới chỉ có 2 đóa đế hoa, được gọi là hoa bên trong vương, hiệu quả là có thể để cho hỗn nguyên chân tiên cường giả đỉnh phong, có 30% tỷ lệ đột phá đến trường sinh chân tiên. Đây chính là trường sinh chân tiên à? Địa tiên giới có thể để cho hỗn nguyên chân tiên cường giả đỉnh phong có tỷ lệ đột phá đến trường sinh chân tiên thần vật, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cái này Phi Tiên Đế tôn hoa chính là một cái trong số đó, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Trạch Cổ Tiên Tôn, ngươi là nghiêm túc, nếu như chúng ta bắt được vậy Trần Hư không, đem giao phó tại ngươi, ngươi thật có thể cầm ra vĩnh hằng địa nguyên tiên kim, còn có Phi Tiên Đế tôn hoa. Ám huyết Nguyên Linh Vương cả người run rẩy, cặp mắt vô cùng kích động chết nhìn chằm chằm trạch của tiên tôn, thậm chí có chút kích động được sắp mất lý trí. Phi Tiên Đế Tôn Hoa còn có Vĩnh Hằng Địa Nguyên Tiên Kim. Nếu là hắn có thể được như vậy tổ hợp, trường sinh chân tiên cảnh, tối thiểu mới có thể có 50% hy vọng, có thể đột phá thành công. Dẫu sao hắn và Cương Vũ Tiên Tinh Vương như nhau, cũng chính là tiên kim thạch thành đạo. Cho nên càng phẩm chất cao, cao cấp vị tiên kim thần thiết, đối với hắn mà nói, thì càng trợ giúp to lớn. Chỗ ích lợi vô cùng, ta mà nói, ngươi có thể không tin, nhưng vật này, ngươi cũng có thể tin chứ. Trạch cổ tiên tôn lãnh đạm nói, đồng thời không gian chớp mắt, không gian chi lực không ngừng lóng lánh, khoảnh khắc tới giữa, vậy hình chiếu chỗ ở nứt ra không gian bên trong, ngay cả có một đạo ánh sáng nhanh chóng bắn đi ra. Rơi vào phá sát, ám huyết Nguyên Linh Vương trước mắt hai người. Mà ở vừa thấy được tia sáng kia trong đó thật thể, ám huyết Nguyên Linh Vương lập tức là cả người chấn động một cái, con người bạo xúc, kinh ngạc vô cùng lẩm bẩm nói. Huyết thể sách, không sai, chính là huyết thể sách, ta có thể đem ta cam kết đồ, cam kết ở huyết thể sách trong đó, còn như các ngươi, cũng là giống vậy. Trạch cổ tiên tôn nhìn sắc mặt không ngừng biến ảo phá sát, ám huyết Nguyên Linh Vương hai người, khóe miệng nổi lên nhàn nhạt mỉm cười, mở miệng nói. Bây giờ có thể nói cho ta, các ngươi lựa chọn sao? Ta, phá sát muốn nói lại thôi, đi theo vẫn còn là cắn răng, nói. Trạch cổ tiên tôn, có thể hay không cho chúng ta một ít thời gian? Được, trạch cổ tiên tôn vậy rất dứt khoát, thân hình chớp mắt, trực tiếp là biến mất không thấy. Mà ở gặp được một màn này, vậy ám huyết Nguyên Linh Vương trực tiếp là kích động, gắt gao nhìn chằm chằm phá sát, nói, ngươi còn do dự cái gì? Đây chính là Phi Tiên Đế Tôn Hoa, còn có Vĩnh Hằng Địa Nguyên Tiên Kim, một khi có thể tới tay, hai chúng ta đều là trường sinh chân tiên có hy vọng. Ai, phá sát thở dài, cười khổ nói, người không phát hiện sao, thủ bút của hắn quá lớn, lớn ta có chút không dám nhận. Lời vừa nói ra, ám huyết Nguyên Linh Vương ngẩn một tí, rơi vào yên lặng. Đúng vậy, trạch cổ tiên tôn thủ bút này, đúng là quá phóng đại. Vĩnh Hằng Địa Nguyên Tiên Kim, thêm Phi Tiên Đế Tôn Hoa nói khó nghe một chút, cái này cùng thủ lao coi như là cầm tới săn giết thực lực kém một chút trường sinh chân tiên, vậy cũng đủ. Mà hiện tại, hắn nhưng nguyện ý đặt tiền cuộc ở chính là một cái trần hư không trên mình, đây coi là cái gì? Chuyện gia khác thường nhất định có yêu à, vậy ngươi chuẩn bị làm thế nào? Cự tuyệt sao? Ám huyết Nguyên Linh Vương không cam lòng nói, phá sát là sát gió thành đạo. Có lẽ đối với vậy Vĩnh Hằng Địa Nguyên Tiên Kim không có cảm giác gì. Nhưng hắn không giống nhau, hắn là tiên kim thạch thành đạo, cái này Vĩnh Hằng Địa Nguyên Tiên Kim đối với hắn sức hấp dẫn quá chí mạng. Nếu để cho hắn chỉ như vậy buông tha nói, hắn thật sự là có chút khó mà tiếp nhận. Người trước đừng có gấp, ta muốn hỏi trước một chút vương ý kiến. Vạn nhất, ta nói vạn nhất chuyện này đưa tới trường sinh chân tiên cấp cường giả, có vương ở trước mặt chìa vào. Chúng ta còn có thể có một đường sinh cơ, nhưng nếu là chúng ta cõng hắn làm việc, kết quả sau cùng, có thể sẽ hoàn toàn bị buông tha. Phá sát lý trí phân tích nói, có thể, nhưng mà, ám huyết Nguyên Linh Vương há miệng một cái, hắn sợ Cương Vũ Tiên Tinh Vương biết, sẽ cưỡng ép chiếm đoạt tất cả Vĩnh Hằng Địa Nguyên Tiên Kim. Nhưng phá sát nói vậy có đạo lý, chuyện này một khi đưa tới trường sinh chân tiên, vậy thì không phải là bọn họ có thể giải quyết. Đến lúc đó, nếu là không người thay bọn họ vác mà nói, kết quả 10 có 8-9 sẽ vô cùng là bi thảm. Nghĩ đến đây, mặc dù không cam tâm, thế nhưng ám huyết Nguyên Linh Vương vậy vẫn gật đầu một cái. Được rồi. Cùng lúc đó, phá sát vẫy tay một vung, một mặt màn sáng bầy, trong đó vọt ra khỏi một đạo khí thế hào hùng khủng bố tiên quang, hóa thành một tôn mông lung bóng người. Hắn quan sát mặt đất, ngưng mắt nhìn phá sát, ám huyết Nguyên Linh Vương hai người, chậm rãi nói. Có chuyện gì, Linh Tổ, Vương, nhất thời ám huyết Nguyên Linh Vương, phá sát đều là hướng đối phương cung kính thi lễ. Bởi vì cái này bàng bạc tiên quang bóng người không phải người khác, chính là vậy từ Kim Thần Sơn cự đầu Linh Tổ tồn tại một trong, Cương Vũ Tiên Tinh Vương vực ngoại hình chiếu pháp tướng. Vương, là như vậy, phá sát cũng không nói nhảm, đem lúc trước phát sinh hết thảy, còn có Hạ Giang Hà chết trận, Lão Huyết Kỳ Lân Vương hiện huống, toàn bộ nói ra. Mà làm hắn sau khi nói xong, Cương Vũ Tiên Tinh Vương hoàn toàn rơi vào trầm mặc. Hừ, hồi lâu sau, vậy Cương Vũ Tiên Tinh Vương đột nhiên hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, Vương An Viễn, ngươi ẩn núp làm gì? Ha ha, một đạo ha ha tiếng cười lạnh truyền tới, Trạch Cổ Tiên Tôn Vương An Viễn bóng người lại lần nữa xuất hiện, nhìn Cương Vũ Tiên Tinh Vương nhàn nhạt nói, nếu ngươi để cho ta đi ra, vậy ngươi quyết định chứ? Cương Vũ Tiên Tinh Vương há miệng một cái, nhưng vậy vẫn là rơi vào trầm mặc, có chút vùng vẫy, và quấn quýt. Vĩnh hằng địa nguyên tiên kim đối với hắn sức hấp dẫn, cố nhiên to lớn, nhưng vấn đề là và huyền hoàng tiên kim so với, cái này cũng còn hơi kém hơn một ít à. Vĩnh hằng địa nguyên tiên kim, được gọi là tu chân giới kiên cố nhất hiện giờ, nhưng vậy chỉ như vậy mà thôi. Trong tiên giới, mạnh nhất có mấy, nhưng thành tựu thế giới bổn nguyên huyền hoàng tiên kim, nhưng cơ hồ là chí cao vô thượng duy nhất. Nhưng mà, hiện tại ngươi muốn để cho hắn buông tha vĩnh hằng địa nguyên tiên kim, chỉ lựa chọn huyền hoàng tiên kim mà nói, hắn cũng có chút không cam lòng. Bởi vì nếu như có thể, những thứ này, hắn toàn đều muốn yên lặng hồi lâu, Cương Vũ Tiên Tinh Vương chậm rãi nói. Vương An Viễn, ta cũng có một cái yêu cầu, ngươi phải đáp ứng ta mới được. Ngươi nói, Trạch Cổ Tiên Tôn chậm rãi nói, vậy Trần Hư không trong tay. Có thể cất giấu một món đồ, ta hiện tại không thể nói cho ngươi đó là cái gì, nhưng là, ngươi nhưng phải thề, sự kiện kia phải là ta. Cương Vũ Tiên Tinh Vương chậm rãi nói, lời vừa nói ra, Trạch Cổ Tiên Tôn chân mày trực tiếp là nhíu lại. Không thể nói cho vậy kiện là thứ gì, nhưng phải là hắn. Đây coi là cái gì à, không quá ta có thể nói cho ngươi, vật này đối với các ngươi mà nói, giá trị không có cái khác cùng cảnh giới bảo vật cao. Bởi vì hắn và vĩnh hằng địa nguyên tiên kim như nhau, thuộc về tiên kim thần thiết loại, hơn nữa, muốn so với hắn cao hơn nửa cấp. Cương Vũ Tiên Tinh Vương chậm chậm nói, lời vừa nói ra, Trạch Cổ Tiên Tôn con ngươi co rúm một cái, kinh ngạc nhìn Cương Vũ Tiên Tinh Vương. So vĩnh hằng địa nguyên tiên kim còn cao nửa cấp, đây chẳng phải là, bất quá sau hồi lâu, Trạch Cổ Tiên Tôn vậy vẫn là cắn răng, gật đầu, được. Chỉ cần vậy Trần Hư không đến ta trên tay, chuyện này ta có thể đáp ứng ngươi. Rất tốt, Cương Vũ Tiên Tinh Vương trên mặt hiện ra nụ cười thỏa mãn. Đi theo liền gặp hắn gật đầu nói, vậy thì đồng ý, được, đồng ý, Trạch Cổ Tiên Tôn gật đầu một cái, hướng phá sát, ám huyết Nguyên Linh Vương nhìn lại, trầm giọng nói, chuyện này liền giao cho các ngươi. Nhớ, dù sao cũng đừng xem thường bọn họ, hưu, tiếng nói rơi xuống. Trạch Cổ Tiên Tôn thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Mà vậy Cương Vũ Tiên Tinh Vương, lúc này cũng là hướng phá sát, ám huyết Nguyên Linh Vương nhìn lại, chậm rãi nói, ba khối vĩnh hằng địa nguyên tiên kim, ta chỉ cần một khối, còn dư lại cũng cho các ngươi, phi tiên đế tôn hoa cùng ta vô dụng, cho nên cũng là các ngươi, hảo hảo đi làm chuyện này. Đây có lẽ là các ngươi bước lên trường sinh chân tiên đường nhất đại cơ duyên. Lời vừa nói ra, vậy phá sát. Ám huyết Nguyên Linh Vương chố mắt nhìn nhau, chợt lập tức cũng vô cùng kích động gật đầu. Là, Vương, Linh Tổ ngài yên tâm, vậy Trần Hư không, chúng ta nhất định sẽ đem hắn bắt giữ. Ta sẽ ở bán tiên vực cổng vào chờ các ngươi, còn dư lại, liền giao cho các ngươi. Cương Vũ Tiên Tinh Vương chậm rãi nói, đi theo cũng là thân hình chớp mắt, tại chỗ biến mất. Mà ở gặp được một màn này, vậy ám huyết Nguyên Linh Vương, trực tiếp là tuét miệng cười một tiếng. Ánh mắt ngay tức thì âm lãnh. Đi thôi, ừ, mà ở nơi này cùng lúc đó, địa tiên giới, phi tiên đế tộc, một tòa trực tiếp là cao vút trong mây quả nhiên tiếp thiên cô đỉnh bên trên. Đây là phi tiên đế tộc nội bộ thần thánh nhất, cũng là nhất là đất vị cao lớn thánh sơn phi tiên núi. Phi tiên núi chính là bán tiên vực làm hắn nồng nặc nhất khu vực một trong, vậy vì vậy, chỉ có phi tiên đế tộc nhất cường giả đứng đầu trường sinh chân tiên. Mới có tư cách ở chỗ này cư trú. Mà vào lúc này, phi tiên núi nơi nào đó, một tòa nhìn như bình thường động phủ trước, đột nhiên, động phủ trong đó truyền ra một đạo ông minh. Quanh ầm ầm ầm long, tiếp theo, cửa động phủ mở ra, một vị cả người tràn ngập mờ mịt khí ông già, chậm rãi bước ra trong đó, đi tới bên trên vách đá, yên lặng ngắm nhìn trên đỉnh đầu cực kỳ xa xôi, nhưng lại phảng phất là xúc tu có thể đụng tiên giới giới biển. Giống như là có cảm động vậy, tạm thời tới giữa, hắn hoàn toàn trầm mặc. Không nói lời nào, trong không khí vậy tràn đầy yên lặng. Người này không phải người khác, Chính là vậy phi tiên đế tộc Trường Sinh Chân Tiên lão tổ, trạch của tiên tôn Vương An Viễn. Tạch tạch tạch lộc cộc, nhưng vào lúc này, tiếng bước chân truyền tới, Vương An Viễn nhàn nhạt nghiêng đầu vừa thấy, nhưng là một vị chống mây trôi rẽ, người mặc hoa áo choàng dài, mặt đầy nâu ban, khắp người còng lưng bà lão, đi tới. Bà lão mặc dù nhìn già nua, nhưng trong thực tế, vẫn còn là khó nén trên người nàng vậy cổ kinh khủng uyên đình nhạc chi khí thế. Lúc này, là nàng đi tới bên trên vách đá, cũng là dừng lại, trầm mặc. Ngược lại thì Vương An Viễn ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Ngươi làm sao tới, nghe nói ngươi làm không ít chuyện, kết quả như thế nào? Bà lão nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra, Vương An Viễn sắc mặt cứng đờ, đi theo thì có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, nói, vận khí không tốt lắm. Ta liên lạc Đằng Long Hoàng Triều Hạ Giang Hà, thằng nhóc kia chính là Đăng Thiên Trường Sinh bảng hạng chót, coi như có chút thế lực, nhưng lại không nghĩ rằng, Trần Hư Không bên kia xuất hiện một vị tâm cảnh lột xác, lĩnh ngộ được Trường Sinh Chân Tiên con đường người. Lĩnh ngộ được Trường Sinh Chân Tiên con đường người, bà lão sợ run một tí, kinh ngạc nói, vậy đúng là có chút vận khí không tốt lắm. Bất quá hiện tại, chuyện này đã có mới tiến triển. Chẳng biết tại sao, vậy từ Kim Thần Sơn Cương Vũ Tiên Tinh Vương, hôm nay cũng đúng thằng nhóc kia có hứng thú. Hơn nữa, người dưới tay hắn, hai cái Nguyên Linh Vương, hôm nay cũng đã là lén lén lút lút phối hợp ra bán tiên vực, đi phía Tây. Ta lấy Vĩnh Hằng Địa Nguyên Tiên Kim, và Phi Tiên Đế Tôn Hoa, và bọn họ đạt thành hiệp nghị. Một khi bọn họ đem vậy Trần Hư Không bắt được tay, liền sẽ lập tức đưa đến chúng ta cái này tới. Nói đến đây, trạch cổ tiên Tôn Vương An Viễn cặp mắt híp lại, nhẹ giọng mở miệng, nhưng ôm sáng loáng dùng mình. Đến khi thằng nhóc kia rơi vào trong tay chúng ta, hết thảy liền đều đưa Trần Ai lạc định. Ai, nhưng vào lúc này, lão kia ẩu lại đột nhiên khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu nói. Vương An Viễn, nói thật, ngươi cảm thấy chuyện này, chúng ta rốt cuộc làm là đúng hay sai à? Lời vừa nói ra, trạch cổ tiên Tôn ngẩn một tí, đi theo vẫn còn là nhàn nhạt nói. Nếu như sớm biết như vậy, ta sẽ không như vậy lựa chọn, nhưng thì dã mệnh dã, chuyện cho tới bây giờ, chúng ta cũng là thân bất do kỷ à. Bà lão cả người run lên, đi theo một tiếng thở dài, nhàn nhạt nói, lão tổ để cho ta tới nói cho ngươi, Thái Hạo Ma Tông bên kia truyền đến tin tức, không lâu sau nữa, có lẽ chúng ta cái này vạn sơ tu chân giới, sẽ nghênh đón lớn biến đổi lớn. Lớn biến đổi lớn, trạch cổ tiên Tôn con ngươi đông lại một cái, chân mày nhíu chặt nói, tại sao? Không biết, bà lão lắc đầu một cái, chậm rãi nói, nhưng là, nghe nói hình như là dính dấp đến thượng giới tiên tông, Nam Huyền Tiên Tông. Cái gì? Trạch cổ tiên Tôn con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Hắn tự nhiên biết Nam Huyền Tiên Tông chính là hạng tồn tại. Và vậy chờ thêm giới tiên tông, đồ vật khổng lồ so với bọn họ phi tiên đế tộc, hãy cùng con kiến hôi không việc gì khác biệt. Và chuyện này so với đứa con nít nhỏ kia em bé uy hiếp, không đáng giá đề ra. Nhất là tin tức này truyền rất mau, trong một đêm, bất kể là chúng ta, vẫn là Thái Hoàng Cung bên kia, cũng nhận được tin tức, xem là cố ý làm. Bà lão lại mở miệng nữa, chậm rãi nói, cố ý làm, bà lão gật đầu một cái, chậm rãi nói, hơn nữa ta phát hiện, đoạn thời gian này, Thái Hạo Ma Tông đối với đứa con nít nhỏ kia em bé coi trọng trình độ đã rõ ràng thấp xuống rất nhiều. Nói cách khác, chuyện này hẳn là thật. Một chàng lớn biến đổi lớn, bình thường hướng chúng ta cuốn tới. Lời vừa nói ra, trạch cổ tiên Tôn hoàn toàn yên lặng. Hồi lâu sau, vậy trạch cổ tiên Tôn lúc này mới lại mở miệng nữa, đầy mắt ngưng trọng chậm rãi nói. Lão kia tổ còn có Thái Hạo Ma Tông bên kia, bây giờ là thái độ gì? Tốc chiến tốc thắng, bà lão cặp mắt híp lại, lạnh như băng nói, Vương An Viễn, đại loạn buông xuống. Còn dư lại thời gian đã không nhiều lắm, chúng ta vậy không như vậy nhiều thời gian, hao phí ở đó chính là một cái đứa nhỏ trên mình. Nếu như lại tiếp tục kéo đi xuống, ra chuyện rắc rối, người đối hắn áy náy. Lời vừa nói ra, trạch cổ tiên Tôn cặp mắt híp lại, đi theo cũng là gật đầu một cái, chậm rãi nói. Yên tâm đi, ta biết nên làm như thế nào, mà ở nơi này cùng lúc đó, Đằng Long trên đại lục phát sinh hết thảy, sinh ra ảnh hưởng và động đất. Cái này vừa mới bắt đầu, đối với tuyệt đại đa số bán tiên vực ngoài ra địa tiên giới các lộ tu sĩ, các thế lực lớn mà nói, Đằng Long cổ hoàng Hạ Giang Hà chết, Đằng Long hoàng triều tiêu diệt, cùng với siêu cấp đại lục Đằng Long đại lục chìm xuống biển, không khác nào là siêu cấp động đất. Làm bọn họ vô cùng rung động, thành tựu đăng thiên trường sinh trên bảng siêu cấp cường giả, Lăng Vân cửu tiêu, nhìn xuống bá tánh nhân vật lớn, Đằng Long cổ hoàng Hạ Giang Hà mạnh mẽ, không thể nghi ngờ là không thể nghi ngờ. Chớ nói chi là vậy Hạ Giang Hà dưới quyền Đằng Long hoàng triều, giống vậy cũng có rất đáng sợ nội tình, cùng với vô số cường giả. Nhưng dù vậy, một trận đại chiến, vậy Đằng Long hoàng triều, vậy không vẫn là không có. Đường đường Đằng Long cổ hoàng Hạ Giang Hà, vậy vẫn phải chết. Thậm chí liền vậy nổi danh khắp thiên hạ Hỗn Nguyên chân tiên cấp cao cấp tiên bảo Vạn Long hoàng kim bàn cờ, lại có thể cũng đều bị đánh nát. Cái này cùng thực tế, thật là làm người ta cảm thấy khó tin, không tưởng tượng nổi. Yêu thần tông lão huyết kỳ lân vương, hắn làm sao có thể sẽ mạnh như thế? Cho dù Đằng Long cổ hoàng Hạ Giang Hà thực lực có chút giả tạo, thế nhưng Vạn Long hoàng kim bàn cờ cũng không phải là giả à, liền vậy Vạn Long hoàng kim bàn cờ, lại có thể cũng đều bị đánh nát, thật là khó tin. Đây coi là cái gì? Người phải biết, từ xưa tới nay, siêu cấp đại lục cũng chỉ có trường sinh chân tiên tồn tại, có thể làm được nhất kích tiêu diệt, mà lần này. T, ý ngươi là, lão kia huyết kỳ lân vương khó khăn, chẳng lẽ đã? Vô cùng có thể, không thể nào, nếu thật là đạt tới loại cảnh giới đó, chính là Hạ Giang Hà, chính là Đằng Long hoàng triều, chính là Vạn Long hoàng kim bàn cờ, vẫy tay tới giữa là được tiêu diệt, không thể nào sẽ như thế phiền toái. Vậy lần này chuyện này, ngươi giải thích thế nào? Rất đơn giản, ta nếu như đoán không lầm, cái này lão huyết kỳ lân vương có thể là hết sức thăng hoa, lĩnh ngộ được loại cảnh giới đó. Loại cảnh giới đó, đó là cái gì, nói ngươi cũng không biết. Đơn giản một chút mà nói, một khi lĩnh ngộ được loại cảnh giới đó, trường sinh chân tiên chính là có hy vọng. T, ví dụ như loại này nhiệt nghị, sôi trào, trong một đêm tại địa tiên giới mỗi cái khu vực liền liền nở hoa, trở thành chủ yếu. Nhất là những cái kia nguyên bản và lão huyết kỳ lân vương, Hạ Giang Hà các người, ở vào cùng vị trí, thậm chí là tăng thêm một bậc đăng thiên trường sinh bảng tồn tại, lần này vậy đều không thể làm bộ như không thấy được. Mà là hoàn toàn làm lộ vẻ xúc động, rung động. Dẫu sao, đối với cái cảnh giới kia mà nói, tầm mắt, cảnh giới tu vi không đủ người, có lẽ chỉ biết là đại khái, mà cũng không phải là hoàn toàn như vậy tại tim, nhưng bọn họ nhưng không phải như vậy. Đối với bọn họ mà nói, cái cảnh giới kia vừa là bọn họ mơ tưởng đề cầu, nhưng cũng là bọn họ xúc tu có thể đụng. Phàm là Hỗn Nguyên chân tiên hậu kỳ đỉnh cấp tồn tại, ở chỗ này cảnh giới bên trong bất kỳ giai đoạn trong đó, cũng có thể sẽ tùy thời đánh vỡ những ràng buộc, lĩnh ngộ loại cảnh giới này. Mà hiện tại, một cái rõ ràng cũng không phải là đăng thiên trường sinh trên bảng người, nhưng lại có thể đi tới bọn họ hàng đầu, cái này tự nhiên vẫn là làm bọn họ có chút khó mà tiếp nhận. Tâm tình phức tạp, mà ở nơi này cùng lúc đó, mọi người đối với vậy Minh Thần Phủ, đối với vậy Trần Phi thái độ, và hướng gió, vậy đều bắt đầu bởi vì chuyện này mà nhanh chóng biến đổi ngầm liền đứng lên. Ai, đầu tiên là vậy Bắc Phong Vương Triều, hôm nay lại là cái này Đằng Long Hoàng Triều, không thể không nói, vậy Trần Hư không mạng giao thiệp và năng lượng, thật sự là quá đáng sợ. Ước chừng hai thế lực lớn, đều là bởi vì hắn bị xóa đi hết. Đầu chỉ. Cũng đừng quên, vậy thật Long giới vậy vẫn là Trần Hư không chỗ dựa vững chắc. Bọn họ nếu như ra tay mà nói, cái này Đằng Long Hoàng Triều sợ rằng chết nhanh hơn. Không quá ta phỏng đoán bọn họ hiện tại hẳn ở đề thần Quang Minh Long tộc, còn có Phi Tiên Đế tộc. Nếu không, vậy hai thế lực lớn và Trần Hư không như vậy huyết hải thâm cừu, không đạo lý chậm chạp không động thủ à? Không sai, bất quá bây giờ suy nghĩ một chút, vậy Trần Hư không kẻ địch. Hiện tại thật giống như vậy, chỉ còn lại vậy thần Quang Minh Long tộc, cùng với Phi Tiên Đế tộc, cũng không biết tranh đấu giữa bọn họ, cuối cùng, rốt cuộc sẽ ai thắng thắng bại đây? Chắc vẫn là Phi Tiên Đế tộc, thần Quang Minh Long tộc chứ? Đằng Long Hoàng Triều mặc dù không yếu, nhưng cùng cái này hai thế lực lớn so với, vậy vẫn là một cái thiên một cái địa. Huống chi, thần Quang Minh Long tộc, Phi Tiên Đế tộc cũng đều là có trường sinh chân tiên tồn tại chân giữ. Chân Long giới có thể lấy một chọi hai. Ta dù sao không tin, ta cũng không tin, thôi, tiếp tục xem đi, cũng không biết cái này Trần Hư không sau cùng huy hoàng, còn có thể chống đỡ bao lâu đây. Hướng gió đang biến hóa, nhưng là, Vậy vẫn là có rất nhiều người đối với Trần Phi không coi trọng, không phải hắn, chỉ là bởi vì Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc, cái này hai tôn đồ vật khổng lồ, vô số năm qua, ở bọn họ suy nghĩ trong đó lưu lại uy danh, và lực trấn nhiếp, cũng quá mốc, thành tựu địa tiên giới, thậm chí còn là bán tiên vực cũng tiếng tăm lừng lẫy đồ vật khổng lồ, cái này hai thế lực lớn ở thời kỳ cường thịnh, ngay cả là ở quá trong hoàng cung bộ tất cả lớn thế lực cao cấp bên trong, vậy đều đủ để xếp ở hàng đầu. Hiện tại bọn họ như vậy không có ở thời kỳ tột cùng, nhưng, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Chỉ là theo bọn họ biết, cái này hai thế lực lớn liên thủ sau đó, nơi có thể lấy ra trường sinh chân tiên tồn tại, liền ít nhất ở 5 cái trở lên. Mà Trần Phi bọn họ bên này sao? Trần Long giới bọn họ bên này sao? Sợ rằng một cái cũng đều tốn sức, quá sức chứ. Cho nên, ở bọn họ xem ra, thật ra thì kết quả sớm liền đã quyết định. Sau thua châu chấu nhảy hồi sinh sức lực, nhưng mà thật ra thì vậy tung không dậy nổi gió to sóng lớn gì, cuối cùng đều phải chết mà thôi. Mà vào lúc này, những thứ này sóng gió, dư luận lại cũng không ảnh hưởng đến Trần Phi. Lúc này, Minh Thần Đại Lục Minh Thần Thành bên trong diễn võ trường trong đó, Trần Phi đang cùng Phách Nho Thánh Tảo Tương Như so tài, giao chiến. Thiên thu vạn thế, tay cầm trời trăng sao, oanh, Tảo Tương Như sừng sững ở trên bầu trời. Đứng tại chỗ không nhúc nhích, chỉ là trong miệng khẽ quát, bàn tay thật nhanh ngưng tụ ấn quyết, oanh ầm ầm ầm ầm long. Nhất thời vậy vũ trụ gia nhật nguyệt tinh thần biến giống như là được kêu gọi vậy, bộc phát lóng lánh vũ trụ ánh sáng mạnh, biến ảo thành vô số lực lượng hình chiếu, vượt qua thương vũ, tinh thần tới, hướng Trần Phi rơi xuống, chìm ngập. Vậy cùng cảnh tượng, thật là khủng bố đến trình độ cao nhất. Thành tựu địa tiên giới đăng thiên trường sinh bảng vị trí thứ 3 siêu cấp cường giả, Tào Tương Như thực lực dĩ nhiên là không thể nghi ngờ. Cho dù lực lượng bây giờ của hắn cũng như ban đầu lão huyết kỳ lân vương như nhau, bị áp chế, phong ấn ở đại la chân tiên sơ kỳ, nhưng mà hắn uy vũ, bá đạo thế, nhưng cũng vẫn là không giảm chút nào. Thậm chí còn phảng phất là càng ngày càng nghiêm trọng, vượt qua cực hạn. Triển hiện tinh tế, nhưng dù vậy, lúc này thành tựu hắn đối thủ. Trần Phi sắc mặt hắn, vậy vẫn là rừng rưng, bình tĩnh. Phảng phất là đối với trước mắt kinh khủng này công kích, một chút cảm giác cũng không có. Một chút áp lực, một chút sợ, vậy cũng không có. Cùng lúc đó, một khắc sau thời gian, Trần Phi đột nhiên thân hình chấn động một cái, cặp mắt híp lại, đi theo liền chính là hai tay khép lại, nhanh chóng kết ấn, đồng thời, trong miệng cũng là phát ra quát khẽ một tiếng. Luân hồi tiên quyết. Trời trăng sao bàn, ung ung, nhất thời, kinh thiên động địa tiếng vang lớn xuất hiện, Trần Phi dưới chân, một mặt ngưng tụ hàng tỷ ngôi sao vô hình bàn cờ không ngừng xoay tròn xuất hiện. Vậy bàn cờ hoàn toàn là do linh hồn lực tạo thành, lóng lánh chói mắt ánh sáng mạnh, nhưng lại phảng phất là tồn tại ở một cái thế giới khác, mà đây cùng lực lượng, ngay cả là mạnh như Tào Tương Như, lại có thể cũng đều căn bản không thấy rõ hắn đội hình, mà chỉ là có thể thông qua chính hắn thần niệm lực. Loáng thoáng đem cảm giác, bắt được. Ùng ùng, oanh ầm ầm ầm ầm long, mà ở nơi này cùng lúc đó, một cái thế giới khác bên trong, vậy không đoạn xoay tròn bàn cờ càng đổi càng lớn, ánh sáng càng ngày càng thịnh, đến cuối cùng, hắn diện tích thậm chí đều đủ để sánh bằng ngay ngắn một cái cây thương khung thiên hà. Mà ở nơi này cùng lúc đó, một cổ cuồn cuộn, mạnh mẽ, thậm chí đủ để làm người ta linh hồn run rẩy uy áp kinh khủng. Lúc này cũng là ào ào cuộn sạch mờ, ùn kéo đến đem vậy Tào Tương Như mãnh liệt thổi lất phất, chìm ngập trước. Mà ở gặp được một màn này, Tào Tương Như mặc dù không nói một lời, nhưng hắn gương mặt, nhưng cũng đã sớm cứng ngắc, đọng lại, nặng nề, rung động. Thật ra thì cái này cùng tình cảnh, hắn cũng không phải là lần đầu tiên thấy được, nhưng mà, cũng không để ý thấy bao nhiêu lần, mỗi một lần lần nữa thấy lúc đó, hắn nội tâm. Cũng còn là sẽ không khống chế được tung lên sóng gió kinh hoàng. Cái này các thủ đoạn, gần như tiên tích, mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là ra tay. Đi đi, ngắm nhìn vậy Tào Tương Như vậy bắt tinh cầm thắng vậy khủng bố thủ đoạn. Trần Phi ánh mắt lạnh lùng, chậm rãi mở miệng. Đông, quanh ầm ầm ầm ầm long, nhất thời dưới chân hắn lần đó là còn đang không ngừng xoay tròn to lớn trời trăng sao bàn. Lúc này lập tức là có khí thế kinh khủng bộc phát ra. Rồi sau đó toàn bộ hóa thành một đạo che khuất bầu trời khổng lồ trùm tia sáng, tản ra kinh khủng uy năng, hướng đối phương mãnh liệt mênh mông đánh tới. người sau thậm chí đều không có thể có phản ứng, liền lập tức là bị cái này cùng công kích tránh diện chìm ngập. Đông, giống như thiên lôi nặng trống, điếc tai nhức óc, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tào Tương như thủ đoạn, lập tức giống như là đạt tới cực hạn vậy, trên đó nhất thời có vô số rậm rạp chằng chịt vết nứt nổi lên. Hơn nữa, vỡ vụn, nứt nẻ tốc độ, cùng với quy mô, cũng đều đang không ngừng khuếch trương, trở nên lớn. Oanh ầm ầm ầm long, cuối cùng, vô số vết nứt hoàn toàn đạt đến cực hạn, đi theo chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, vậy Tào Tương như thủ đoạn, liền liền hoàn toàn nổ tung, mất đi uy hiếp. Mà ở gặp được một màn này, Tào Tương như khóe miệng hung hãn co quắp một tí, trên mặt hiện ra một chút bất đắc dĩ, vẻ rung động. Đi theo liền gặp hắn thở dài một tiếng, lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Ta, lại tua rồi. Hoặc giả là và lão kia huyết kỳ lân vương như nhau, trong lòng có một chút ấn không chịu được tranh cường háo thắng chi tâm. Trải qua mấy ngày nay, hắn vẫn luôn ở tìm Trần Phi so tài, trao đổi chiến đấu. Nhưng mà kết quả cũng không phải rất lý tưởng, nói không khoa trương chút nào một câu. Đại La chân tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi phong ấn hạ, hắn cơ hồ mỗi lần đều là thảm bại. Trần Phi không nghiêm túc dưới tình huống, hắn còn có thể thoáng kiên trì mấy chiêu, mấy chục chiêu. Nhưng nếu là Trần Phi một khi nghiêm túc, liền giống như bây giờ, một chiêu đi xuống, hắn trực tiếp bị bại. Căn bản liền một chút lật bàn chỗ trống cũng không có. Cái này, thật là quái vật giống vậy đáng sợ à. Tào Tương như lắc đầu một cái, hướng Trần Phi đi tới. Đa tạ, Trần Phi cũng là cười một tiếng, đi theo vung tay lên, nhất thời vậy lực lượng hủy thiên diệt địa, lập tức liền liền tiêu tán vô ảnh vô tung. Tuy nói coi như là lấy Tào Tương như thực lực, đại la chân tiên sơ kỳ cảnh giới tu vi hạ, vậy căn bản không cách nào cùng hắn chống lại. Nhưng chỉ cần hắn thu điểm đánh, đến vậy vẫn có thể dạy một chút so tài, mà luyện tác dụng. Đối với lần này, hắn tự nhiên cũng vui vẻ được như vậy. Dù sao lấy hắn hoàn cảnh bây giờ, có thể có xem là như vậy hợp cách bồi luyện người, thật sự là quá ít. Cho nên mới có thể có một cái đã là không tệ. Vậy không cần phải quá thiêu dịch. Trần phủ chủ, ngươi thực lực thật là không lời có thể nói. Ta đời này cũng coi là thấy không thiếu thiên tài, có thể xem ngươi như vậy, đến tận bây giờ, một cái cũng không có. Tào Tương như đi tới Trần Phi trước mặt, lại là không biết làm sao, lại là kính nể nói. Đối với hắn người như vậy, muốn có được hắn kính nể, hoặc là nhân cách mị lực, hoặc là thực lực, tiềm lực thiên phú. Mà hiện tại Trần Phi ít nhất là làm được hơn phân nửa, cho nên hắn là không thể không phục, thậm chí có thể nói là thật lòng khâm phục. Tào tiền bối ngươi quá khách khí, lấy ngươi thực lực, ta coi như là tu luyện nữa rất lâu, chỉ sợ cũng không đuổi theo kịp đi. Trần Phi khiêm tốn cười một tiếng, nói, vù vù, nhưng vào lúc này, một đạo ánh sáng lóe lên, Lạc Linh Đan Tiên bóng người xuất hiện ở diễn võ trường bên trong. Đại sư huynh! Lạc Linh Đan Tiên vừa xuất hiện, liền hướng Trần Phi nhẹ giọng nói. Lạc Linh sư muội, ngươi tới. Trần Phi cười một tiếng, Lạc Linh, Tào Tương như cũng là nghênh đón. Mà vào lúc này, Lạc Linh Đan Tiên lại đột nhiên vẫy tay lấy ra một quyển màu trắng nhạt kỳ dị dài bằng. Mà ở thấy món đồ kia, Tào Tương như bước chân nhất thời cứng ở tại chỗ. Kinh ngạc nói, Đăng Thiên Trường Sinh Bảng, Đăng Thiên Trường Sinh Bảng. Trần Phi ngẩn một tí. Cũng là kinh ngạc nói, đây chẳng lẽ là... Ừ, đây là Bách Hiểu Cung mới công bố Đăng Thiên Trường Sinh Bảng. Lạc Linh Đan Tiên tướng tay kia ở giữa màu trắng nhạt kỳ dị dài bảng hướng giữa không trung ném một cái. Nhất thời người sau liền như hàng dài ra biển vậy. Dương nanh múa vuốt bay đến giữa không trung, phô triển ra, ánh sáng lóng lánh, cho thấy nội dung trong đó tới. Mà ở gặp được một màn này, Trần Phi ánh mắt, cũng là rơi xuống trên đó. Chỉ gặp cái này Đăng Thiên Trường Sinh trên bảng. Tựa hồ cũng chỉ có hơn 30 tên chữ. Hơn nữa ở đó chỗ sau cùng, hắn còn nhìn thấy một cái người quen. Đăng Thiên Trường Sinh bảng vị thứ 39, Phạt Thiên Đại Lục Trương Gia, Trương Thiên Sinh, Thiện Sứ Trưởng Đao, Đao một trong đảo tới một trong cường giả. Một tay vô ảnh đao pháp xuất thần nhập hóa, có thể để cho người ở bất chi bất giác tới giữa, bỏ mạc ở hắn lưỡi đao dưới, hết sức nguy hiểm. Sức chiến đấu hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ đỉnh cấp. Lại lớn bệnh mới khỏi, không hề nhỏ tấn thăng không gian. Trần Phi nhớ tới, sau đó hắn ánh mắt, lại hướng lên mang một chút. Đăng Thiên Trường Sinh bảng vị thứ 37, T tịch Nguyệt Thánh Đế ngạo thiên khung, thuật pháp vô địch, nắm trong tay tinh thần lực, nhất là lấy tịch Nguyệt Thánh Địa mạnh nhất tiên đạo thần thông, tinh thần linh vực, ở trong tay hắn càng bị phát huy đến cực hạn, có thể để cho Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ cường giả đỉnh phong, cũng bị nguy trong đó, khó mà thoát thân, cuối cùng hết sức mà chết, chết oan uổng. Nhìn dáng dấp cái này Bách Hiểu Cung hệ thống tình báo, rất kinh người à. Trần Phi nhẹ giọng nói, tin đồn cái này Bách Hiểu Cung chính là tiên giới thế lực, liền liền Thái Hạo Ma Tông, cũng đều hoàn toàn không dám trêu chọc bọn hắn một tí. Vô số năm qua, bọn họ giống như là độc lập thế ngoại tiên nhân, yên lặng quan sát chúng ta vạn sơ tu chân giới phát sinh hết thảy. Lạc Linh Đan Tiên sắc mặt ngưng trọng nói, không nghi ngờ chút nào, đây là một cái khủng bố tới cực điểm to lớn mạng lưới tình báo. Nếu đổi lại là dưới tình huống bình thường, cái này nhóm thế lực, căn bản không có thể tồn tại đến hiện tại. Nhưng mà bọn họ thực lực quá kinh khủng, không người dám chọc. Thậm chí liền Thái Hoàng Cung, Thái Hạo Ma Tông cũng đối với bọn họ kiêng kỵ mạc thâm. Vậy vì vậy, mọi người cũng chỉ có thể đem coi thường, ra vẻ cái gì cũng không biết, không thấy được. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Trần Phi lắc đầu một cái, cùng lúc đó, vậy Tào Tương như đột nhiên mở miệng, nhẹ giọng nói, Chiến Long Vương cũng lên bảng. Đăng Thiên Trường Sinh bảng thứ 8, Chiến Long Vương Chiến Vân, chân long giới bốn lớn chân long vương một trong, từng là trường sinh chân tiên tồn tại, tiềm lực to lớn, chân thực sức chiến đấu không rõ, tình huống cụ thể không rõ. Đặc biệt chú thích, này hạng chính là thấp nhất, vô cùng có thể chân thực sức chiến đấu càng cường đại hơn. Đăng Thiên Trường Sinh bảng thứ 8, thật là mạnh, Lạc Linh Đan Tiên kinh ngạc nói, thứ hạng này thật ra thì còn thấp, Chiến Long Vương chính là đã từng là trường sinh chân tiên cường giả, hơn nữa, nghe nói hắn ở ban đầu vậy thật long giới tất cả lớn chân long vương bên trong, cũng coi là thực lực gần trước một vị, loại nội tình này, bảng người trên không mấy cái có thể cùng sánh bằng. Tào Tương như ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, ta hoài nghi, thực lực chân chính của hắn, có thể trước năm, thậm chí là trước ba. Lời vừa nói ra, Trần Phi mặc dù không đáp lời, nhưng vậy vẫn là yên lặng gật đầu một cái. Quả thật, cho dù Chiến Long Vương hôm nay cảnh giới tu vi, chỉ là sơ hồi Hỗn Nguyên Chân Tiên hậu kỳ đỉnh cấp, nhưng mà lấy hắn nội tình, sinh mạc tầng thứ mà nói, cái giai đoạn này bên trong, cơ hồ không người có thể cùng hắn so. Sinh mạng tầng thứ giống như là tiềm lực thiên phú, cùng cảnh giới dưới, trường sinh chân tiên cấp sinh mạng tầng thứ, nhất định có thể so với Hỗn Nguyên Chân Tiên càng cường đại hơn. Thậm chí là nghiền ép, cho nên, Chấn Long Vương cùng Chân Long Vương thực lực, tiềm lực, tuyệt đối cũng là không thể nghi ngờ. Thậm chí Trần Phi cũng còn hoài nghi, Chiến Long Vương Chiến Vân hôm nay thực lực, hẳn sẽ càng ở Tào Tương Như bên trên. Tương Như, ngươi hạng giảm xuống. Không chỉ là ngươi, Diệp Tinh Hà hạng vậy hàng, nhưng vào lúc này, Lạc Linh Đan Tiên nhẹ giọng nói. Lời vừa nói ra, Trần Phi con mắt chớp mắt, đem hắn ánh mắt lại đi Đăng Thiên Trường Sinh bảng trước đoạn cao hơn, ngước mắt liền đi lên. Đăng Thiên Trường Sinh bảng danh sách thứ 4, Tán Tu Thiên Hà Tào Tương Như, người ta gọi là Phách Nho Thánh. Tán Tu Thiên Hà trường sinh chân tiên tồn tại, Thánh Quân Tưởng Thương Ninh đệ tử Quan Môn, tiềm lực thiên phú cực kỳ kinh người. Đứng sau Trường Sinh Tiên Quyết, công pháp tu luyện nghi phải tiên giới công pháp, tên là Phách Thánh Quyết, nhìn như nho nhã, khiêm tốn, thực thì bá đạo vô cùng, tranh phong tương đối, thuật pháp vô địch, uy áp cai thế. Xem đến đây, Trần Phi không nhịn được cười một tiếng, nói. Không hổ là Tào Tương Như tiền bối, xem cái này đánh giá, đơn giản là kinh người vô cùng à, Trần Phủ Chủ, người đây cũng là đang chê cười. Nếu như người khác như thế nói ta còn sẽ vui vẻ tiếp nhận, nhưng là ngươi nói. Tào Tương Như lắc đầu một cái, bất đắc dĩ nói, sợ rằng cùng cảnh giới dưới, ta liền ngươi một chiêu cũng không tiếp nổi. Lời vừa nói ra, Trần Phi cười một tiếng, nhưng vẫn nhẹ giọng nói. Và ta so thật ra thì không có ý nghĩa gì, bởi vì ta coi như là một đặc biệt ví dụ đi. Đặc biệt ví dụ, lời như vậy, cái loại này từ ngữ. Nếu như đặt ở những người khác trong miệng nói ra, Tào Tương Như nhất định là sẽ cảm thấy hắn quá cản rỡ. Thậm chí là quá khùng, nhưng mà lời này bây giờ là từ Trần Phi trong miệng nói ra được. Hắn nhưng không chút nào cảm thấy quá đáng, chỉ cảm thấy được là chuyện đương nhiên, đây quả thật là như vậy. Đây chính là sự thật, ở hắn xem ra, Trần Phi tên này, căn bản cũng không chỉ là chính là một cái đặc biệt ví dụ, như thế đơn giản. Theo mấy ngày nay hắn không ngừng thảm bại, hắn là cảm động lây, tràn đầy cảm xúc. Trần Phi tên này, thật là liền cùng quái vật không việc gì khác biệt. Mạnh biến thái, Trần phủ chủ, vị trí thứ ba người này, người được hơi chú ý một tí. Tào Tương như lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói, vị trí thứ ba, Trần Phi hướng vị trí thứ ba nhìn, chợt, cặp mắt lập tức liền khẽ híp một tí. Đăng thiên trường sinh bảng thứ ba, phi tiên đế tộc Diệp Tinh Hà, danh hiệu Tinh Hà Thượng Nhân, đồng thời, hắn vậy vẫn là phi tiên đế tộc trường sinh chân tiên cường giả thông huyền chân nhân Diệp Triều Cốc Trường Tôn. Thân cái trong truyền thuyết đứng đầu tiên thể chất phi tiên thật thể, đây là trường sinh tiên cấp trở xuống, mạnh nhất thể chất một trong, tiềm lực thiên phú vô cùng khủng bố. Diệp Tinh Hà công pháp tu luyện tên là phi tiên đế quyết, chính là phi tiên đế tộc chí cường nội tình, đồng thời, còn cùng hắn phi tiên thật thể, hợp nhau càng tăng thêm sức mạnh, vô cùng phù hợp. Đọc đến đây, Trần Phi dừng lại, trong mắt lướt qua một chút sát ý, Diệp Triều Cốc cháu trai. Đây cũng là có chút ý tứ, lấy hắn bây giờ thực lực, nói thật, muốn giết vậy trường sinh chân tiên trung kỳ Diệp Triều Cốc lão giả kia, rất khó. Cơ hồ không quá có thể, nhưng nếu là đây là cái này đăng thiên trường sinh bảng thứ ba Diệp Tinh Hà mà nói, ngược lại cũng thật giống như không phải là không có hy vọng à. Trước kia rất sớm, Diệp Tinh Hà liền đối với Trần phủ chủ ngươi xuống lệnh phải giết. Vô luận là trực tiếp đánh chết ngươi, vẫn là tất cả loại tình báo, cũng sẽ có được nặng ban cho. Ta nghĩ, nếu không phải là Thái Hoàng cung ngăn bọn họ, không để cho bọn họ đi ra bán tiên vực, sợ rằng hiện tại liền. Lạc Linh Đan Tiên nhìn Trần Phi nói, chậm rãi nói. Giọng vậy có chút kỳ quái, phảng phất là có ám chỉ như nhau. Nghe nói như vậy, Trần Phi ánh mắt lóe lên, đi theo nhẹ giọng cười một tiếng, nói. Lạc Linh sư muội ngươi yên tâm, ta sẽ chú ý bọn họ. Tiếng nói rơi xuống, hắn ánh mắt, lại đến vậy đăng thiên trường sinh bảng thứ hai trên vị trí đi. Đăng thiên trường sinh bảng thứ hai, yêu thần tông huyết kỳ lân vương, kỳ lân nhất tộc dị chủng, nắm trong tay vô biên biển máu lực, giết người càng nhiều, chiến đấu càng điên cuồng, thực lực liền càng ngày sẽ càng mạnh. Đồng thời, thân thể lực lượng đã đạt tới đỉnh cao, cơ hồ có thể nói là hỗn nguyên chân tiên cảnh nhất. Đồng thời, ở nơi này đoạn chữ viết phía dưới, còn có một hàng chữ nhỏ chú thích. Đặc biệt chú thích, huyết kỳ lân vương hắn hiện tại đã hiểu được thông hướng trường sinh chân tiên cảnh con đường, trường sinh chân tiên có hy vọng. Theo Trần Phi nhắc tới tiếng rơi xuống, vậy Tào Tương như trực tiếp là lắc đầu một cái, có chút cảm khái nói, không hổ là hiểu được thông hướng trường sinh chân tiên cảnh giới, lại có thể lập tức cầm ta, còn có Diệp Tinh Hà, cũng cho vắt xuống. Nhưng mà Trần Phi chú ý điểm cũng không phải cái này, mà là vậy treo cao đăng thiên trường sinh bảng vị thứ nhất, cái tên đó. Đăng thiên trường sinh bảng thứ nhất, tự xưng Tẫn, không biết tên thật, không biết lai lịch, nghi phải thi hoàng thành đạo. Đến mức, ôn dịch hàng tỷ bên trong không khí tràn ngập vô tận tai nạn, hỗn nguyên chân tiên trở xuống, tiếp hẳn phải chết. Từ xưa đến nay chưa từng có hắn bất kỳ tin tức, chỉ một lần hiện thân, rời núi, bại tiền nhậm đăng thiên trường sinh bảng thứ nhất nhận định võ tôn tiên, lô nhận định võ, đánh chết, hậu nhân gian bốc hơi, không được hắn tung tích. Đọc đến đây, Trần Phi ngần một tí, ánh mắt lóe lên, giống như là lâm vào nhớ lại trong đó. Thi Hoàng Thành Đạo, người này rất đáng sợ, một bên, Tào Tương như sắc mặt ngưng trọng, chậm rãi nói, nhận định võ tôn tiên lô nhận định võ, lô thị cổ tộc thiên chi kiêu tử, thân cái thần vũ tiên vương thể. Có thể so với Diệp tinh thần phi tiên thật thể, hơn nữa hắn và lão huyết kỳ lân vương như nhau, cũng là hiểu được trường sinh chân tiên đường cường giả, cả người thực lực khủng bố tuyệt luân. Một số gần như trường sinh chân tiên, thậm chí coi như là ta. Ở trước mặt hắn, cũng đều không gánh nổi trăm chiêu. Nhưng nghe nói hắn thời điểm chết, chỉ là ở sau một nén nhang, liền lô thị cổ tộc vị kia trường sinh chân tiên muốn cứu viện, vậy đã muộn. Nói đến đây, Tào Tương như ánh mắt đông lại một cái, cặp mắt híp lại, dùng một loại vô cùng là không thể tưởng tượng nổi thanh âm lẩm bẩm nói, đáng sợ hơn phải, sau đó, làm lô thị cổ tộc vị kia trường sinh chân tiên tồn tại, giận dữ trước đuổi theo giết cái này Tẫn thời điểm. Nhưng thần bí bỏ mình. Trường sinh chân tiên, thần bí bỏ mình. Trần Phi ngẩn một tí, Tào Tương như gật đầu một cái, sắc mặt ngưng trọng nói, không người biết hắn là chết như thế nào, nhưng khi có người phát hiện hắn thi thể lúc đó, cũng đã hoàn toàn khô héo, giống như là bị rửa nát trong cơ thể hết thảy lực lượng. Vậy loại thủ đoạn, giống như là tiên khư tử khí vậy. Tiên khư tử khí, Trần Phi ngẩn một tí, chợt lắc đầu một cái, nghĩ thông suốt. Đây nếu là tiên khư tên kia làm, ngược lại cũng không có gì thật là kỳ quái. Trường sinh chân tiên tuy mạnh, nhưng ở vậy đầu trước mặt quái vật, vậy vẫn là không có ý nghĩa gì. Vậy căn bản không phải một tầng thứ. Tào tiền bối, Lạc Linh sư muội, tiếp theo các ngươi chuẩn bị. Trần Phi lại hỏi nói, thứ 11 thần điện phó điện chủ bánh xe chọn tướng tới, không có gì bất ngờ xảy ra, ta hẳn sẽ phải đi về. Lạc Linh đan tiên nhẹ giọng nói, không chỉ có như vậy, nàng ở lúc nói lời này, chán tới giữa vậy còn có chút mệt mỏi, cùng với nặng nề. Phó điện chủ bánh xe chọn, đây là cái gì? Nhận ra được Lạc Linh đan tiên thần sắc dị thường, Trần Phi mở miệng hỏi nói. Cái này, Lạc Linh đan tiên do dự một tí, mới lên tiếng nói, chúng ta thứ 11 thần điện tình huống có chút đặc thù, chính là tất cả lái chính nghề thế lực tạp nhũ, vì vậy tương đối bình thường như vậy từ trên xuống dưới quản lý, ở chúng ta thứ 11 thần điện, là không thể thực hiện được. Sau đó, mọi người tập trung ý kiến, sáng lập trưởng lão viện. Đồng thời cũng bị gọi là phó điện chủ, quyền lợi cao nhất chỗ, chính là trưởng lão này viện. Cơ hồ bất kỳ chuyện, vô luận lớn nhỏ, đều phải lấy trưởng lão này viện mệnh lệnh làm chủ. Ngược lại điện chủ vị, một mực có thời gian, coi như là một cái hư chức. Cho nên nói, nắm giữ trưởng lão viện chỗ ngồi, thì chẳng khác nào nắm giữ thứ 11 thần điện hạch tâm giai tầng, ngược lại cũng vậy. Nghe được cái này, Trần Phi rõ ràng từ Lạc Linh đan tiên giọng trong đó, nghe được một chút bất đắc dĩ và buồn rầu. Đi theo liền gặp hắn nhẹ giọng hỏi nói, chuyện này rất khó sao? Lời vừa nói ra, Lạc Linh đan tiên không nhịn được cười khổ một tiếng, nói, ai, ngược lại cũng không phải rất khó, chỉ là, nên nói như thế nào đâu. Hôm nay trưởng lão này viện chỗ ngồi, tổng cộng có 13 tòa, bị chúng ta thứ 11 thần điện 4 lái chính nghề thế lực, luyện đan sư, luyện khí sư, luyện phù sư, cùng với trận pháp sư, nơi vững vàng cầm giữ. Trong đó, trận pháp sư nhất mạch yếu nhất, ước chừng chỉ có 2 cái chỗ ngồi, bọn họ ngược lại cũng không việc gì. Nhưng lần này, những thứ khác luyện khí sư nhất mạch, luyện phù sư nhất mạch, nhưng có chút thế tới hung hung, xem là muốn lấy đi một ít chúng ta luyện đan sư trưởng lão viện chỗ ngồi dáng vẻ. Trưởng lão viện chỗ ngồi, chúng ta luyện đan sư nhất mạch, và luyện khí sư nhất mạch, tất cả 4 cái, luyện phù sư nhất mạch, có 3 cái. Mà mỗi lần phó điện chủ thay phiên, quy định các thế lực lớn nhất định phải cầm ra 2 cái chỗ ngồi, lẫn nhau công thủ, lẫn nhau công thủ, đây là ý gì? Trần Phi nghi ngờ nói, cái gọi là lẫn nhau công thủ, chính là thiết lập công lôi, hoặc thủ đài, lẫn nhau tỉ thí, bất quá, lôi đài này cuộc chiến. Nhưng cũng không phải là chiến đấu thủ thắng, mà là cấp phó nghiệp năng lực so đấu. Lạc Linh đan tiên giải thích, cấp phó nghiệp năng lực so đấu. Trần Phi có chút nghi ngờ, ừ, luyện đan sư có thể luyện đan, luyện khí sư có thể luyện khí. Cái khác cấp phó nghiệp cũng là như vậy, mặc dù lẫn nhau không cùng, nhưng đại khái vậy vẫn có thể tương đối một hai. Tỷ như, cùng cảnh giới dưới, phẩm chất thuốc viên tốt hơn, hoặc là bùa chú, tiên bảo vân. Coi như là thủ thắng. Lời vừa nói ra, Trần Phi coi như là rõ ràng. Thảo nào Lạc Linh đan tiên sẽ vì chuyện này khẩn trương, bất kỳ nhất mạch, có thể ở trưởng lão này viện chỗ ngồi trong đó hơn một tiệc. Vậy thì đại biểu ở thứ 11 thần điện chúng nặng tính nhiều một phần. Vậy nếu là 2 cái chỗ ngồi, đó là hay không là nhất định phải một công, một thủ? Trần Phi lại hỏi nói, không, mỗi lần phó điện chủ thay phiên, chỉ cần một lần công lôi. Hoặc là thủ đài là được. Nhưng vô luận là công lôi, vẫn là thủ đài, đều sẽ có 2 cuộc tỉ thí. Một là hỗn nguyên chân tiên hậu kỳ cấp, cũng chính là 15 phẩm tiên đan sư tầng thứ. 2 chính là trường sinh chân tiên cấp. 2 trận đều là thua, hơn nữa thua liền 2 khóa mà nói, liền muốn nhường ra chỗ ngồi. Ở chỗ này trước nhất giới, chúng ta đã 2 trận đều là thua một lần. Nói đến đây, Lạc Linh đan tiên không nhịn được cười khổ một tiếng, nói. Không có gì bất ngờ xảy ra, lần này 15 phẩm tiên đan sư thủ đài, hẳn là ta đi, hơn nữa trường sinh chân tiên cấp thủ đài, vốn là hẳn Lâm Thất sư huynh hắn ra mặt, nhưng mà, ai? Ngươi cũng biết hắn, nói đến chỗ này, Lạc Linh Đan Tiên có chút không biết làm sao. Tuy nói bọn họ luyện đan sư vòng, cũng không phải là hoàn toàn dựa vào thứ 11 thần điện mà sống. Dù là thậm chí coi như là chỉ còn lại linh cây chỗ ngồi, cũng có thể sống rất khá, nhưng vấn đề là ai muốn thua? Cũng không ai muốn thua à? Huống chi, một khi chỗ ngồi giảm thiểu, rất nhiều tài nguyên, cũng đem sẽ sau đó giảm thiểu. Mặc dù không thiếu, nhưng tóm lại vậy vẫn là sẽ trong lòng mặt có chút không thoải mái. Huống chi, hắn hiện tại cũng coi là thứ 11 thần điện vô số luyện đan sư người lãnh đạo. Nàng được là người dưới tay hắn phụ trách, thua là không có vinh dự, chỉ phải thắng người mới có thể hưởng có thân phận địa vị và vinh quang. Đối với quang vinh và thắng bại loại vật này, bọn họ những thứ này phó người chức nghiệp, nhất là coi trọng. Có thể nói là thắng bại muốn cực mạnh, nói cách khác, thắng một chàng liền có thể ngăn cản. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chậm rãi hỏi, Lạc Linh Đan Tiên gật đầu một cái, nhẹ giọng nói, thắng một chàng, vạn sự đại cát, nhưng Lâm Thất Sư Huynh không hiện thân nói, đối mặt cái khác mấy mạch trường sinh chân tiên tông sư nhân vật, chúng ta căn bản tương đương với mở đầu thua một chàng. Còn như vậy khác một chàng, nói thật, ta chắc chắn rất nhỏ, luyện khí sư nhất mạch, luyện phù sư nhất mạch, những năm gần đây xuất hiện mấy vị nhân vật lợi hại. Hơn nữa, bọn họ lần này đến có chuẩn bị, cho nên muốn ngăn trở, vô cùng là không dễ. Dừng một chút, Lạc Linh Đan Tiên bất đắc dĩ nói. Thật nếu bị thua, vậy cũng chỉ có thể kỳ vọng người thua công lôi. Người thua công lôi, vậy thì là cái gì? Trần Phi hiếu kỳ nói, nếu là hai trận đều là thua, thua liền hai khóa, có thể không điều kiện xin người thua công lôi. Lấy một cái trưởng lão viện chỗ ngồi làm tiền đặt cuộc. Chỉ định bất kỳ mục tiêu công lôi. Mà bại người công lôi, chỉ cần thắng một chàng, là có thể lấy lại một chỗ. Nhưng nếu là thua nữa hai chàng, liền sẽ tổn thất thảm trọng. Lạc Linh Đan Tiên có chút nhức đầu nói, theo lý thuyết, cái này người thua công lôi coi như là cho cơ hội. Vậy mà nói, mọi người lẫn nhau tới giữa không có gì lớn mâu thuẫn nói, vậy sẽ cho chút mặt mũi, còn một cái chỗ ngồi trở về. Có thể lần này không giống nhau, luyện khí sư. Luyện phù sư thế tới hung, có chuẩn bị mà đến, thật nếu là để cho bọn họ thắng, bọn họ sẽ nguyện ý đổi một cái trở về sao? Chỉ sợ cũng không quá có thể chứ, đến lúc đó, lại tiếp tục thua, nhưng chính là liền cho ba trưởng lão viện chỗ ngồi, cái này cái gì khái niệm? Đơn giản là vân tiêu thẳng rơi xuống, ngã vào đáy cốc liền à, vậy nếu không để cho ta đi chơi một chút? Nhưng vào lúc này, Trần Phi đột nhiên toét miệng, cười một tiếng, nói. À, Lạc Linh Đan Tiên ngẩn một tí, chợt con ngươi chớp mắt, vui vẻ nói, đúng vậy, ta làm sao cầm đại sư huynh ngươi quên mất. 15 phẩm tiên đan sư vậy một chàng, nếu là ngươi đi, vậy khẳng định là tất thắng không thể nghi ngờ. Không, 15 phẩm tiên đan sư vậy một chàng, giao cho ngươi. Nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói ra làm Lạc Linh Đan Tiên, tảo tương như cũng con ngươi co giúp một cái, sắc mặt đờ đẫn một đoạn văn. Còn như ta, hay là đi ngoài ra một chàng đi? Đại sư huynh, ngươi, ý ngươi là, ngươi muốn đi trường sinh chân tiên vậy một chàng. Lạc Linh Đan Tiên khó tin đờ đẫn nói, làm sao, ngươi không tin ta sao? Trần Phi cười một tiếng, hỏi ngược lại nói, không, không phải, ta chỉ là có chút. Lạc Linh Đan Tiên khoát tay lia lịa, có chút thất thố. Mà ở nơi này cùng lúc đó... Vậy Tào Tương Như nhưng trực tiếp là không nhịn được thật lòng khâm phục cảm khái lẩm bẩm nói. Nguyên lai Trần Đại Sư Ngài, lại là 16 phẩm tiên đan sư sao? Thật là quái vật à, 16 phẩm tiên đan sư, tương đương với trường sinh chân tiên sơ kỳ, nhưng mà coi như là trường sinh chân tiên sơ kỳ cường giả, thấy cái loại này đan đạo tông sư, vậy được vẻ mặt ôn hòa, thậm chí là hiến mị lấy lòng. Trần Phi Trần Đại Sư nếu là thật mới có thể có vậy cùng tiềm chất, và thực lực, sợ rằng, Phi Tiên Đế Tộc, Thần Quang Minh Long Tộc bọn họ biết sau đó, nhất định sẽ hối hận, kinh hoàng tới cực điểm chứ. Đan đạo tiềm chất vô địch, chỗ tu luyện tiềm lực thiên phú chăn tới trường sinh tiên cấp, có thể nói đạt tới đỉnh cao. Cả người tu vi, thủ đoạn, thực lực hoàn mỹ đến không tưởng tượng nổi. Không cách nào giải thích, loại người này, một khi lớn lên... Người nào có thể địch? Thảo nào Thái Hoàng Cung hôm nay ở lén lút một mực chết bảo hắn, hơn nữa liền vậy Thật Long Giới, cũng cùng hắn quan hệ tâm đầu ý hợp. đường đường chân Long Vương, một trong chiến Long Vương, cũng đúng Trần Đại Sư hắn vô cùng vi tôn kính, một mực cung kính xem. Đây nếu là nếu đổi lại là hắn biết những nội tình này, khẳng định, tuyệt đối, nhất định, vậy sẽ làm ra cái này lựa chọn giống vậy chứ. Nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh, vù vù. Không gian chớp mắt, chiến Long Vương chiến vân bóng người xuất hiện ở Trần Phi bọn họ trước mắt ba người. Bất quá còn không có cùng bọn họ ba người mở miệng nói chuyện. Chiến Long Vương chiến vân, nhưng cướp mở miệng trước, sắc mặt ngưng trọng nói. Trần Đại Sư, bên ngoài có hai con chuột. Lời vừa nói ra, Tào Tương Như, Lạc Linh Đan Tiên hơi biến sắc mặt. Trần Phi đồng giảng cũng là sắc mặt trầm xuống, cặp mắt híp một cái, mở miệng nói. Thực lực như thế nào? Người biết sao, ta không có ấn tượng gì, bất quá bọn họ thực lực, thật giống như còn có thể, so ta và hắn, chỉ là hơi kém một chút. Chiến Long Vương Chiến Vân chỉ Tào Tương Như, chậm rãi nói. Chiến Long Vương tiền bối, có thể hơi hình dạng một tí, bọn họ bên ngoài sao? Tào Tương Như ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Hai tên kia, đều giống như là nguyên linh thành đạo. Nếu là ta không nhìn lầm, một cái là 9 tầng trời sát gió, mà một cái khác, hình như là ám huyết tiên tinh thạch. Chiến Long Vương Chiến Vân chậm rãi nói, 9 tầng trời sát gió, ám huyết tiên tinh thạch, Tào Tương Như ngẩn một tí, chợt hơi nhíu mày, nói. Ta muốn ta biết bọn họ là ai, ai, Trần Phi hướng Tào Tương Như nhìn lại, người sau ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói, mới có thể có như vậy thực lực, cái này hai người hẳn là bán tiên vực từ Kim Thần Sơn Thất Đại Nguyên Linh Vương tới hai, Phong Bạo Nguyên Linh Vương. Cùng với ám huyết nguyên linh vương. Nói đến đây, Tào Tương Như hướng vậy đăng thiên trường sinh bảng thứ 15 vị chỉ đi, nhẹ giọng nói. Đăng thiên trường sinh bảng thứ 15 vị, ám huyết nguyên linh vương, bán tiên vực từ Kim Thần Sơn Thất Đại Nguyên Linh Vương một trong, chính là ám huyết tiên tinh thạch thành đạo, trời xanh lực lớn vô cùng, thân xác vững chắc trình độ, có thể so với kỳ lân nhất tộc. Đồng thời, còn nắm trong tay đứng đầu tiên hỏa, ám huyết ma hồn viêm. Đây là linh hồn tiên hỏa, có kịch độc, chỗ nào cũng nhúng tay vào, vô cùng cường hãn. Nói đến đây, Tào Tương Như dừng một chút, nhẹ giọng nói, còn như vậy một người khác, Phong Bạo Nguyên Linh Vương, hắn thực lực so với cái này ám huyết Nguyên Linh Vương, cũng còn muốn tăng thêm một bậc. Hơn nữa năm đó, hắn còn từng đứng hàng đăng thiên trường sinh bảng thứ 11 vị, sau đó bởi vì nguyên nhân nào đó, tựa hồ cởi bảng, nhưng ta có thể khẳng định, hắn thực lực vẫn luôn đang thay đổi mạnh. Không có đổi yếu qua. Nhưng mà, bọn họ hiện tại đây là ý gì? Trần phủ chủ, chẳng lẽ ngươi và bọn họ cũng có thù? Tào Tương Như hướng Trần Phi nhìn lại, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói, cái này hai người ta không nhận biết. Chủ nhân, nhưng vào lúc này, Dương Diêm nhưng từ bên cạnh chỗ tối đi ra, sắc mặt phức tạp nhẹ giọng nói, cái này Phong Bạo Nguyên Linh Vương, chính là Cương Vũ Tiên Tinh Vương thuộc hạ. Cương Vũ Tiên Tinh Vương. Trần Phi ngẩn một tí, chợt lập tức là cặp mắt híp lại, lạnh lùng lẩm bẩm nói. Nguyên lai là hắn à, Cương Vũ Tiên Tinh Vương, Tào Tương Như, Lạc Linh Đan Tiên chố mắt nhìn nhau, sắc mặt có chút ngưng trọng. Đây có thể lại là một vị thứ thiệt trường sinh chân tiên tồn tại à? Hơn nữa nhìn dáng dấp, bọn họ tới giữa, có thủ oán. Trần Đại Sư, muốn không muốn ta ra tay, lấy ta thực lực, còn có hắn, đủ để đem hai người bọn họ đuổi chạy. Chiến Long Vương Chiến Vân đi ra, thô bạo mười phần nói. Đồng thời hướng Tào Tương Như nhìn một cái. Ừ, vậy Phong Bạo Nguyên Linh Vương, ám huyết Nguyên Linh Vương tuy mạnh, nhưng nếu như là ta và Chiến Long Vương liên thủ, bọn họ thật ra thì vậy không coi vào đâu. Tào Tương Như cũng là gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Chỉ có thể là đuổi đi sao? Nhưng mà nghe lời nói này, Trần Phi nhưng thật giống như là có chút bất mãn đủ, hỏi ngược lại nói. Lời vừa nói ra, Tào Tương Như sợ run một tí, chợt hơi nhíu mày, nói. Trần Đại Sư, nói thật, lấy ta và Chiến Long Vương thực lực, muốn giết bọn họ, sợ rằng phải trả ra giá không nhỏ. Hơn nữa, còn nhất định phải có một cái trước đề ra, đó chính là được phong kín bọn họ đường chạy trốn. Ta có một kiện tiên bảo, tên là Viêm Long Chiến Kỳ, có thể tạm thời vây khốn bọn họ một hồi, nhưng lấy bọn họ thực lực, tối đa một nén hương thời gian. Là được thoát khốn. Chiến Long Vương Chiến Vân ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Thiên Long tám chân một trong Viêm Long Chiến Kỳ. Tào Tương Như kinh ngạc nói. Không sai, Chiến Long Vương gật đầu một cái, chậm rãi nói, mặc dù cái này Viêm Long chiến kỳ, lấy khốn người, giam giữ mà nổi tiếng, nhưng lấy ta bây giờ thực lực, không phát huy ra hoàn chỉnh lực lượng. Cho nên, vậy nếu là hơn nữa Thiên Long kiếm bảng to đâu? Trần Phi đột nhiên nói, Thiên Long kiếm bảng to, Chiến Long Vương Chiến Vân ngẩn một tí, chợt lập tức liền gặp cặp mắt tinh mang chớp mắt, đi theo không chút do dự gật đầu nói. Nếu là hơn nữa hoàn toàn lực lượng xuống Thiên Long kiếm bảng to, vậy là đủ rồi. Hắn hai người chúng ta hẳn phải chết, nhưng là, Trần Đại Sư, lấy lực lượng của ngươi bây giờ, sợ rằng vẫn không thể hoàn mỹ khống chế hoàn toàn lực lượng xuống Thiên Long kiếm bảng to chứ. Một khi nếu là lực lượng cắn trả, vậy coi như phiền phức lớn. Bây giờ đích xác là không được. Trần Phi híp một tí ánh mắt, trong lòng lẩm bẩm nói, nhưng muốn không được bao lâu, hẳn là được rồi. Tiếng nói rơi xuống, hắn hướng Chiến Long Vương Chiến Vân nhìn lại. Tổ Long Vương tiền bối, vậy đại lục chi tâm hiện tại đã tiến hóa thành công. Chiến Long Vương Chiến Vân gật đầu một cái, không chút do dự nói. Viên kia đại lục chi tâm, hiện tại đã là thánh phẩm cấp. Thật ra thì nhắc tới cũng đúng dịp, đại lục chi tâm tiến hóa lúc đó, lực lượng ở một cái chớp mắt tới giữa ăn thông toàn bộ đại lục, mới để cho ta ngẫu nhiên phát hiện bọn họ. Nếu không, nếu như nhích tới gần, nói không chừng ta cũng sẽ bị bọn họ phát hiện. Vậy thì tốt, Trần Phi cười một tiếng, chợt ngẩng đầu nhìn bên ngoài diễn võ trường. Vậy đôi đen nhánh giống như lưu ly vậy thấu triệt con ngươi, ánh mắt lóe lên, thâm thúy vô cùng. Tạm thời trước giữ binh không nhúc nhích, chờ ta đột phá trở về để gặp, sẽ cùng bọn họ thật tốt vui đùa một chút đi. Được, Chiến Long Vương không chút do dự, lập tức gật đầu. Hắn lần này vốn chính là tới đánh nhau, lại không có thể ra tay, khẳng định sẽ hơi có chút bực bội. Mà hiện tại nhưng tới hai cái so hạ giang hà mạnh hơn, cái này tự nhiên là đang cùng ý hắn. Trần Đại Sư ngươi yên tâm đi, ở ngươi hồi trước khi tới, ta cũng sẽ chuẩn bị thật tốt một cái. Cùng lúc đó, vậy Tào Tương Như cũng là gật đầu một cái, chậm rãi nói. Lộ vẻ được vô cùng là nho nhã, khiêm tốn, nhưng biết rõ người hắn cũng đều biết, nho nhã, khiêm tốn. Cái này ngược lại là hắn muốn bắt đầu nghiêm túc biểu hiện. Phong Bảo Nguyên Linh Vương, Ám Huyết Nguyên Linh Vương, hai đại cường giả, đánh bại dễ dàng. Chém chết, nhưng là thật có chút khó khăn à. Bất quá hắn thích khiêu chiến. Hơn nữa đây đối với hắn mà nói, cũng là đóng kín một cái đầu danh trạng. Dương Diêm, chúng ta đi, đi theo, Trần Phi nhẹ giọng mở miệng, chợt liền thân hình chớp mắt, biến mất ở nơi này diễn võ trường ngay giữa. Mà ở gặp được một màn này, Dương Diêm cũng là lập tức đi theo lên. Nhìn Trần Phi rời đi hình bóng, Tào Tương Như ánh mắt lóe lên, đi theo nhẹ giọng nói. Ta ra đi vòng vòng, Lạc Linh Đan Tiên, Chiến Long Vương nghe vậy ngần một tí, nhưng chợt phảng phất như là rõ ràng liền Tào Tương Như hành động này thâm ý, Phách Nho Thánh Tào Tương Như hiện thân, đối với vậy Ám Huyết Nguyên Linh Vương, Phong Bảo Nguyên Linh Vương mà nói, vừa là một loại uy hiếp, cũng là một loại mê muội. Một khi biết Tào Tương Như ở nơi này, coi như là chỉ có hắn một người. Dự đoán, hai người kia vậy là không dám tùy tiện làm bậy mới đúng. Nhất định phải đến khi đầy đủ thời cơ mới được. Có nhất kích có thể chết người, một lần thành công có khả năng mới được. Cùng lúc đó, Tào Tương Như hiện thân, vậy sẽ làm vậy Ám Huyết Nguyên Linh Vương, Phong Bảo Nguyên Linh Vương buông lòng cảnh giác. Sẽ theo bản năng cho rằng, Trần Phi chỗ dựa vững chắc, hẳn cũng chỉ là Tào Tương Như một người mà thôi. Như vậy. Cuối cùng đến khi Chiến Long Vương Chiến Vân hiện thân lúc đó, nhất định sẽ làm bọn họ ứng phó không kịp. Thậm chí là tự loạn trận cước. Không chỉ có như vậy, cái này cũng còn có thể là Trần Phi tranh thủ được nhất định thời gian. Đồng thời tăng cường Phong Bảo Nguyên Linh Vương phá sát bọn họ hai người kiên nhẫn. Có thể nói là một lần hành động hơn được. Rất nhanh, Tào Tương Như tung tích bị che giấu ở Minh Thần Thành chỗ tối Phong Bảo Nguyên Linh Vương, Ám Huyết Nguyên Linh Vương nhận ra được sau đó. Hai người đều là vì thế kinh hãi. Đáng chết, Tào Tương Như làm sao ở nơi này? Ám Huyết Nguyên Linh Vương sắc mặt ngưng trọng, thậm chí đáy mắt chỗ sâu có một chút bất an. Phách Nho Thánh Tào Tương Như người thế nào? Đây chính là trước khi đăng Thiên Trường Sinh bảng thứ ba, hôm nay thứ tư. Hơn nữa, hắn vẫn là tán tu thiên hà cự đầu tán tu một trong, Thánh Quân Tưởng Thương Ninh đệ tử quan môn. Loại người này, vô luận là thân mình thực lực, vẫn là bối cảnh thân phận. Đều là hàng đầu cường hãn. cũng để cho hắn kiêm kỵ không thôi. Nhìn dáng dấp trước cái đó tin đồn không sai, cái này Trần Hư không, thật cùng Minh Thần nhất mạch có chút liên quan. Ngược lại là Phong Bạo Nguyên Linh Vương coi như chấn định, sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói. Trần Hư không luyện đan sư bí mật, sớm đã không phải là bí mật gì. Hắn và Minh Thần nhất mạch liên quan, cũng càng là truyền có chiêu có thức, liền liên phá sát hắn cũng đã nghe qua rất nhiều lần. Vậy vì vậy, hắn đối với Tảo Tương như hiện tại lại có thể sẽ xuất hiện ở đây, cũng không cảm thấy kỳ quái. Làm sao bây giờ, cái này Tảo Tương như có thể khó đối phó, dù là hai ta lấy hai địch một, đối với hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể miễn cưỡng rằng co mà thôi. Đáng chết, không nghĩ tới hắn còn có loại nội tình này. Ám huyết Nguyên Linh Vương có chút phiền não mở miệng hỏi nói. Không sao, cùng là được. Phá sát cặp mắt híp lại, nhàn nhạt nói, chúng ta không thiếu thời gian. Chỉ thiếu một cái cơ hội, huống chi, Tảo Tương như thì như thế nào? Chúng ta chỉ là người tới bắt, không phải tới và hắn Tảo Tương như động thủ. Hắn tốc độ, không bằng ta, một khi bắt cơ hội, ngươi kêu hắn một hồi, ta dẫn người đi, hắn không ngăn được chúng ta. Lời vừa nói ra, vậy ám huyết Nguyên Linh Vương cặp mắt sáng lên, lập tức gật đầu một cái, nói. Được, vậy cứ làm như vậy, Minh Thần đại lục địa mạch chỗ sâu, vậy đại lục chi tâm chỗ ở hang bên trong, và ban đầu lần đầu tiên thấy cái này đại lục chi tâm lúc so sánh, hôm nay nó, ẩn chứa lực lượng đúng là trở nên mạnh mẽ rất nhiều rất nhiều. Trần Phi đứng ở đó màu đen trên tế đàn, ngưng mắt nhìn trước mắt vậy gần trong gang tấc, lại thần thánh, khiết trắng không tì vết. Hóa thành hoa sen trạng đại lục chi tâm, trong mắt cũng là kềm nén không được nữa nổi lên nồng nặc vẻ kích động. Chỉ chốc lát sau, hắn dứt khoát vậy hoàn toàn không che giấu nữa, dựa chán tất cả đều là vẻ mừng rỡ như điên. Bởi vì hắn rất rõ ràng, một khối này hàm chứa lớn mạnh như vậy lực lượng đại lục chi tâm, có thể mang cho hắn cái gì? Hắn bây giờ cảnh giới tu vi, chính là huyền tiên trung kỳ. Mà nếu là hắn có thể đem khối này thánh phẩm đại lục lòng lực lượng, hoàn toàn hấp thu, luyện hóa nói, sợ rằng hắn cảnh giới tu vi, thấp nhất cũng có thể trực tiếp đột phá một cái cảnh giới lớn đi tới kim tiên trung kỳ, sâu hơn người, thậm chí liền liền kim tiên hậu kỳ, thậm chí còn là kim tiên đỉnh cấp, vậy cũng không phải là không có hy vọng. Mà một khi như vậy, từ bây giờ về sau, coi như là hỗn nguyên chân tiên, thậm chí là hỗn nguyên chân tiên bên trong người xuất sắc. Hắn Trần Phi, vậy đều có thể làm được không sợ hãi chút nào. Thậm chí còn chiến thắng, nghĩ đến đây, Trần Phi lại lần nữa nhìn về vậy trước mắt đại lục lòng ánh mắt, có thể nói là tràn đầy nóng bỏng, và nóng như lửa. Tiếp theo, Trần Phi hắn vậy không chần chờ nữa, nghiêng đầu hướng sau lưng hắn cách đó không xa Dương Diêm nhìn lại, Dương Diêm. Ở đây, chủ nhân, người ở bên ngoài thay ta hộ pháp, vô luận bất kỳ chuyện. Đều không thể để cho người bất kỳ đến quấy rầy ta. Trần Phi chậm rãi nói. Vâng, ta biết, chủ nhân. Dương Diêm lập tức gật đầu, sau đó yên lặng khom người lui đến hang ra đi. Tiếp theo, chính là bắt đầu luyện hóa, hấp thu cái này đại lục lòng của. Hô, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi quay đầu lại, hướng vậy gần ngay trước mắt đại lục chi tâm nhìn lại. Lại tiếp theo, liền gặp hắn hơi khẽ hít một hơi, đồng thời bước chân bước. Trực tiếp là hướng vậy chiếu lấp lánh, trắng noãn không tì vết đại lục chi tâm đi vào. Vù vù, oanh ầm ầm ầm long, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy đại lục chi tâm, cũng giống như là bị nổ, kích hoạt như nhau. Khoảnh khắc tới giữa, bốn phương tám hướng vậy rậm rạp chằng chịt trận văn, phù văn, đến gần run rẩy, bộc phát ra giống như là muốn mất đi ánh sáng mạnh. Tạm thời tới giữa, cái này toàn bộ dưới đất hang. Đều bị chiếu sáng phảng phất là có một viên sáng rực đại nhật, đã là tới gần tới giống vậy sáng ngời. Oanh, oanh, oanh, nhưng là, cái này nhưng cũng chỉ là bắt đầu mà thôi. Ở nơi này chói mắt cực kỳ ánh sáng mạnh, không ngừng khuếch tán ra sau đó, lấy nơi đây làm tâm điểm, lại là bắt đầu có vô cùng vô tận thiên địa linh khí, tiên khí, thật giống như sóng gió kinh hoàng vậy vọt tới. Nhanh chóng đem toàn bộ tế đàn, cùng với tế đàn trong đó Trần Phi. Hoàn toàn chìm ngập. T, vậy cùng bàng bạc, cự lượng lực lượng, đem mình chìm ngập sau đó. Trần Phi lập tức cũng cảm giác được, trước mắt đại lục chi tâm, vậy bắt đầu có mênh mông biển khơi vậy lực lượng, từ trong khơi thông ra, hướng hắn nhào tới. Ở cây này trong quá trình, thiên địa linh khí, tiên khí, đại lục chi tâm bên trong dâng trào lực lượng, hai người phảng phất như là dung vì một cái chỉnh thể, bắt đầu dễ như bỡn sông lên soát hắn thân thể. Đồng thời, những lực lượng này thậm chí còn hóa thành vô tận số lượng, lông châu giống vậy chút nào tơ, thấm vào nhập hắn thân thể. Trần Phi lúc này hơi biến sắc mặt, thậm chí còn phát ra một chút ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Có thể gặp hắn lúc này cảm thụ, là dạng gì? Nhưng vô luận như thế nào, làm cảnh tượng như vậy xuất hiện sau đó, hắn thân xác máu thịt, kinh mạch xương cốt, tế bào thần kinh, nhưng tất cả đều là vào lúc này đổi được vô cùng sôi trào lên. Phảng phất như là bản năng phản ứng vậy, chúng ở lấy một loại vô cùng tham lam tờ giấy, điên cuồng nuốt chửng những lực lượng này. Hắn cảnh giới tu vi, vậy bắt đầu dưới tình huống này, có rõ ràng tăng trưởng. Mà hướng vậy huyền tiên hậu kỳ bước vào đứng lên, không hổ là người người hướng tới đại lục chi tâm, lực lượng này tinh thuần trình độ, cũng mau gặp phải tiên thiên khí. Cảm thụ trong cơ thể lúc này cái này biến hóa lớn, lượn quanh là lấy Trần Phi tâm cảnh, vậy cũng không nhịn được có chút kích động. Thiên địa bên trong bất kỳ vật phẩm, bất kỳ lực lượng, đều sẽ có tạp chất nói một chút. Tạp chất càng nhiều, càng khó hấp thu, luyện hóa, thậm chí còn sẽ xuất hiện hiệu quả ngược, nguy hiểm to lớn. Ngược lại, tạp chất càng thiếu, càng tinh thuần lực lượng, một là hiệu quả thì sẽ càng tốt, hai là luyện hóa, hấp thu độ khó, vậy sẽ càng thấp. Mà trước mắt khối này thánh phẩm đại lục long phẩm chất, cùng với hắn tinh thuần trình độ, nói không khoa trương chút nào, đích xác là có chút vượt qua hắn ngoài dự liệu. Mà để cho hắn có loại vui mừng ngoài ý muốn đứng lên. Đã như vậy, tiếp theo chính là thật tốt đem cái này đại lục chi tâm luyện hóa một chút. Trần Phi ánh mắt lóe lên, tự lẩm bẩm, vô luận là luyện hóa lực lượng, vẫn là cảnh giới tu vi đột phá. Cái này cũng không thể nghi ngờ là cần kéo dài tương đương một đoạn thời gian dài sự việc, cũng gấp không được. Ngọc Thô chưa mài rũa khá hơn nữa, cũng cần chú tâm mài rũa, mà đây loại chuyên tâm, ở thời điểm này cũng là nhất thứ cần. Đi theo, Trần Phi hai tròng mắt, bắt đầu chậm rãi đóng gộp lại. Tâm thần, cũng là dần dần bình tĩnh lại, vậy bắt đầu tiến vào sâu tầng thứ trạng thái tu luyện bên trong. Như vậy, thời gian bắt đầu nhanh chóng chết. Thời gian, đây đối với đẳng cấp cao người tu luyện nói, là vật không đáng tiền nhất. Nhất là Đại La Chân Tiên, Hỗn Nguyên Chân Tiên cái này cùng Trường Sinh Đại Cảnh Tiên Nhân, tuy tiện tiện một cái bế quan, cũng sẽ hao phí hàng ngàn hàng vạn năm. Mà nếu là tầng thứ cao hơn bế quan đột phá mà nói, coi như là mấy trăm ngàn năm, mấy triệu năm, cũng đều thật ra thì sẽ không có cái gì kỳ quái. Mà dưới tình huống này, gần như ngăn cách với đời, một lòng đắm chìm luyện hóa, hấp thu vậy đại lục lòng Trần Phi, lại là khó mà nhận ra được thời gian trôi qua. Ở hắn trạng thái bây giờ bên trong, thời gian, vậy đều tựa như là mất đi khái niệm, giống như vĩnh hằng. Mà ở cái này gần như quên được thời gian yên tĩnh, thuần túy dưới, Trần Phi trên mình, cũng là có một loại gần như thoát thai hoán cốt biểu hiện, ở nhiễm nhiễm xuất hiện. Đông, quanh ầm long, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Trần Phi trên mình, cũng là có một cổ càng cường đại hơn, sinh mạng mới lực lượng khí thế, giống như ánh sáng mặt trời vậy bạo tăng, ngưng tụ lên. Sau đó rời núi lấp biển giống vậy cuộn sạch mở, mà ở gặp được một màn này. Bảo vệ ở hang gia Dương Diêm, lập tức là ánh mắt đông lại một cái, thán phục vậy lẩm bẩm nói. Lại một lần nữa trở nên mạnh mẽ sao? Cái này cũng lần thứ mấy, lần thứ ba, vẫn là lần thứ tư. Hiển nhiên, ở mấy ngàn năm qua này, đây cũng không phải là hắn lần đầu tiên thấy Trần Phi lực lượng đột phá, trở nên mạnh mẽ, mà là đã có rất nhiều lần. Mà dưới tình huống này, chính mắt thấy lúc trước vậy hết thảy, may là lấy Dương Diêm tâm tính. Cũng đều vẫn là cảm nhận được liền nồng nặc rung động. Đối với lần này cảm thấy vô cùng là cực kỳ khó tin. Phải biết đừng nói là lấy lực lượng bây giờ của hắn tầng thứ, coi như là những cái kia cấp thấp Hỗn Nguyên Chân Tiên, thậm chí còn Đại La Chân Tiên, mỗi một lần lực lượng đột phá tất cả đều là một bước một cái dấu chân, tích thiếu thành nhiều, tích cát thành tháp. Nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại, ở hắn xem ra, bảo thủ phỏng đoán cái này sợ rằng đã là Trần Phi đột phá thứ 3-4 lần. Cái này cái gì khái niệm? Một bước lên trời, nhảy một cái cấp 3 nhảy. Nói không khoa trương chút nào một câu, hắn hiện tại chỉ cảm thấy cả người thế giới quan, gặp to lớn đánh vào. Nhưng vậy vì vậy, hắn hiện tại vậy đột nhiên cảm giác có chút mừng rỡ, kích động, và vui mừng.